Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương là Diệp Mặc, người rốt cuộc là ai? Ở phần trước thì để vì quên lùng theo cái tên mà đã giả danh Diệp Mặc định dẫn dụ Lạc Ảnh đi. Diệp Mặc đã đến cái hội nghị gặp mặt của bọn người Vương Dĩnh và đây thì gặp lại Tommy. Trong lúc mà Diệp Mặc rời đi thì Tommy có nói xấu Diệp Mặc bị bệnh liệt dương, cho nên Lạc Ảnh rất là gay gắt, không muốn ngồi cùng chỗ với cô ta nữa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là sự việc có liên quan đến Lục Linh với Lục Na giải quyết như thế nào các bạn nhé. Bị mất mặt, Tommy cũng không ở lại nữa. Cô liền đứng dậy kéo theo bạn học nói với Vương Dĩnh: "Tôi đi đây, bạn có đi không?" Nói xong không đợi Vương Dĩnh trả lời, cô ta lập tức bỏ đi. Vương Dĩnh không biết làm sao với Lạc Ảnh, đành nói một câu: "Để tôi đi xem cô ấy." Tuy rằng Vương Dĩnh không thích cách nói chuyện của Tommy, nhưng dù sao Tommy cũng là bạn bè. Cô ấy bỏ đi như vậy thì có chút không hay. Vương Dĩnh liền đuổi theo Tommy, có chút không vui nói: "Lạc Ảnh giống như nhân vật tiên nữ, bạn nói như vậy thực sự có chút quá đáng." Tommy cười lạnh: "Tôi là vì muốn tốt cho cô ấy, người như thế mà bị Diệp Mặc lừa thật là không đáng, nhưng giờ xem ra cũng đáng lắm." "Diệp Mặc có chỗ nào không tốt à? Tôi thấy hắn rất tốt, tôi thật không hiểu sao bạn lại có thành kiến với hắn, hơn nữa hắn ta cũng không giống những lời bạn nói." Vương Dĩnh có chút tức giận, cô và Diệp Lăng là bạn rất thân, đã yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, cho nên cô đối với Diệp Mặc cũng không tệ. "Hắn không phải giống những gì tôi nói ư, sao bạn biết được, chẳng lẽ bạn đã lên giường với hắn sao?" Tommy bị Lạc Ảnh đuổi đi, đã giận nay còn giận hơn. Vương Dĩnh nghe Tommy nói xong, không vui chút nào. "Cái gì gọi là lên giường, bạn không được nói linh tinh. Diệp Mặc là người tốt, là chính miệng em gái Diệp Lăng của hắn nói, tuyệt đối không phải như bạn nghĩ. Tommy, tôi thấy bạn bị tàu hỏa dập ma rồi, bạn nên yên tĩnh một lúc." Tommy lại cười lạnh: "Diệp Lăng là em của Diệp Mặc, sao cô ấy biết được cái ấy của anh mình như thế nào? Bạn lừa ai chứ? Lẽ nào kiểm tra trong bệnh viện là giả sao?" Vương Dĩnh thực sự tức giận hừ một tiếng: "Là Thiên Hà, bạn cùng túc xá với Diệp Lăng nói, lẽ nào là giả?" Tommy liền lấy di động ra nhìn Vương Dĩnh nói: "Vương Dĩnh, tôi biết là bạn muốn nói giúp Diệp Lăng, đáng tiếc là tôi quen Thiên Hà, cô ấy cùng công ty với tôi sẽ gọi điện hỏi cô ấy, cô nghe cho kỹ." Vương Dĩnh há hốc miệng nhìn Tommy, cô không hiểu vì sao chuyện nhỏ như vậy mà Tommy cứ phải làm rõ ràng như thế. Cuộc gọi của Tommy rất nhanh liền có tín hiệu: "Thiên Hà, tôi là Tommy đây, tôi muốn hỏi cô một chuyện thôi, Diệp Mặc cô có biết không, chính là anh của bạn cô ấy, nghe nói hắn ở bệnh viện kiểm tra của quý, đúng không?" "À, cô cũng nghe qua rồi à?" Khóe miệng của Tommy lộ ra tia mỉm cười đắc ý, cô nheo mắt nhìn Vương Dĩnh tiếp tục nói: "Vâng, tôi nghe người khác nói kiểm tra là giả." "Cái gì? Thật là giả sao? Sao cô biết được?" "À, tên lưu manh đó, sao đối với cô lại?" "À, tôi biết rồi, không được nói bừa, tôi làm sao có thể lên giường với hắn ta được, cái đó tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, tôi cũng không thích." Vương Dĩnh nhìn Tommy giống như nhìn một con gà mái bại trận, nhếch miệng nói: "Tommy, Tô gia cũng coi là một gia tộc không nhỏ, lẽ nào gia tộc tranh đấu bạn còn không biết sao? Diệp Mặc cũng là vật hy sinh của gia tộc mà thôi. Vài cái kiểm tra đó đương nhiên là giả, bạn xem dáng vẻ hạnh phúc của Lạc Ảnh bạn gái hắn đi. Cũng cùng đi thôi, nói lời xin lỗi là được, Lạc Ảnh cũng không phải là người để bụng." "Xin lỗi, tôi sẽ không đi, tôi cũng không... Tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy mà thôi, cứ coi như Diệp Mặc không sao. Nhưng một người như hắn ngay cả chuyện nghề nghiệp cũng không quyết được thì dựa vào cái gì có thể ở cùng một người xinh đẹp như Lạc Ảnh chứ? Thế chẳng phải nào là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Nhưng mà loại con gái này bị như thế cũng đáng đời." Tommy vẫn khinh thường như cũ. Vương Dĩnh lắc đầu không khuyên Tommy nữa mà quay lại bước về phía Lạc Ảnh. Diệp Mặc lúc này ẩn thân tới cách vách gian phòng của năm người kia thì bắt đầu thám thính được rốt cuộc mấy người này muốn làm gì. Bọn họ không phải là muốn Lục Na tới đây đấy chứ? Còn nữa, Lục Linh bị Bắc Sa thả rồi, nguyên nhân cụ thể là gì hay là có giao dịch gì đây? Cuộc nói chuyện của năm người họ khá đơn giản, Diệp Mặc đoán không sai. Năm người này chính là thành viên của Bắc Sa, tên gọi là Sếp Lưu mà Lạc Ảnh đã vạch trần giả mạo đó là đội trưởng của hai người đàn ông phía sau. Người có làn da trắng được gọi là Vĩnh Thiếu Gia, và một người nữa chưa thấy lên tiếng. Một nam một nữ vào sau cùng chính là Lục Linh và Hạt Tử. Diệp Mặc nhìn Hạt Tử trong nháy mắt liền biết được gã chính là tên giám sát hắn ở sân bay. Chỉ là lúc đó trong mắt hắn chỉ có Lạc Ảnh, không có tâm trí quản những người còn lại, cho nên không để ý tới gã. Không ngờ là gã lại tới nơi này. Nhưng Lục Linh kia Diệp Mặc lại thấy không được tự nhiên. Chỉ là hắn và Lục Linh không xuất hiện cùng lúc. Ban đầu là trong phòng hầm, hắn cũng chỉ nhìn qua cô ta một chút. Tuy nghi ngờ Lục Linh này dịch dung nhưng Diệp Mặc tỉ mỉ nhìn vào làn da của Lục Linh thì lại không thấy dấu hiệu của dịch dung. Diệp Mặc Và Lạc Ảnh tới đây là không có ý gì sao? Lời này của sếp Lưu chính là hỏi Lục Linh và Hạt Tử những kẻ đến sau. Lục Linh không nói gì, Hạt Tử lắc đầu đáp. Hẳn là không có ý gì, hai người gặp Vương Dĩnh và Tô Mi ở hội sở, sau đó Vương Dĩnh và Tô Mi dẫn bọn hắn vào, chỉ là hắn và Vương Diễm cũng quen nhau, hơn nữa quan hệ không tệ lắm. Vĩnh Thiếu Gia, không nên manh động ở đây. Sếp Lưu chợt đưa tay ngăn cái tên Vĩnh Thiếu Gia, người có làn da trắng đang kích động. Tôi có thể không kích động sao? Tên khốn kiếp đó đã đánh gãy vụn chân của em tôi. Tới ra nhà tôi và hắn là thù sâu như biển. Tên thanh niên có nước da trắng nõn bỗng nhiên gằn nhẹ một câu. Giờ này Diệp Mặc mới hiểu, hóa ra tên Vĩnh Thiếu Gia này là anh của Đới Hằng. Em của gã bị mình đánh nát hai chân ở cửu đường, cả đời này không còn cơ hội đứng lên được. Là người của Đới Gia, Diệp Mặc cũng thấy không kỳ quái. Người của Đới Gia và Bắc Xà cùng nhau, tên Vĩnh Thiếu Gia này và mấy người kia ở đây cũng là điều bình thường. Hoặc có lẽ là vì chuyện của Đới Vĩnh cho nên mấy người họ mới có thể tụ tập ở trong hội sở này. Trừ gã xếp lưu kia là hoàng cấp trung kỳ thì người đàn ông chưa lên tiếng kia là hoàng cấp hậu kỳ. Ba người còn lại thật ra rất bình thường, chỉ là khí huyết hơi tốt một chút mà thôi. Xếp lưu bỗng khoát tay chặn lại, hình như gã đã nhận được tin tức gì. Một sau gã nói, Diệp Mặc vừa mới đi ra ngoài, còn Lạc Ảnh vẫn ở bên trong. Hơn nữa Lục Na và Lương Tuấn đêm nay sẽ tới Yến Kinh, hẹn gặp chúng ta 2 giờ sáng mai ở sông Yến Thủy, nhưng Lục Linh nhất định phải đi. Nghe được lời của xếp lưu, Đới Vĩnh đột nhiên đứng lên. Sếp Lưu, nếu như chỉ có một mình Lạc Ảnh, chúng ta... Đới Vĩnh còn chưa nói hết thì đã bị sếp Lưu cắt ngang. Tôi biết anh muốn chiếm đoạt cô gái Lạc Ảnh đó, nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Chỉ cần Diệp Mặc một ngày chưa chết, cho dù có bắt cô ta về cũng không thể động vào. Hơn nữa đây còn là địa bàn của Vương gia. Vương Tự và Diệp Mặc có quan hệ thân thiết, cho dù muốn động thủ tuyệt đối cũng không thể động thủ ở đây. Ai biết được Diệp Mặc có đột nhiên tiến vào hay không? Nói thật chứ, mấy người chúng ta ở đây cộng lại cũng không đáng để hắn tùy ý giết đâu. Diệp Mặc cười lạnh, mấy người này quả thực không đủ để cho hắn tùy ý giết, chỉ cần mấy quả hỏa cầu là có thể giải quyết rồi. Diệp Mặc đã biết được đến tối họ sẽ gặp nhau ở sông Yến Thủy cho nên không muốn nghe nữa, đợi đến tối cứ tới sông Yến Thủy là được. Đang nghĩ đã đến lúc phải rời đi, thần trí của hắn liền chú ý tới căn phòng xa hơn một chút. Một cô gái phục vụ đang cầm khăn lau bàn, nhưng cái bàn đó cô ta lau rất lâu rồi mà vẫn cứ lau đi lau lại. Diệp Mặc giật mình, lập tức dùng thần thức quan sát cẩn thận cô nhân viên phục vụ này. Cô ta gầy yếu, trên mặt có nhiều vết sẹo, rất xấu xí. Nếu không phải mặt cô ta thực sự rất xấu thì Diệp Mặc còn nghĩ đây là do con người tạo ra. Vừa nghĩ tới mặt của cô ta có thể do con người gây ra, Diệp Mặc liền chú ý tới thân thể cô. Quả nhiên trước ngực và sau lưng vết thương chồng chất, thoạt nhìn đã thấy ghê người. Đây là một người phụ nữ đã nếm qua đau khổ, tuy ánh mắt rất bình tĩnh nhưng thần thức của Diệp Mặc cảm giác trong lòng cô ta đang rất phẫn nộ. Điều khiến Diệp Mặc kỳ quái là cô gái đó cho hắn một chút cảm giác quen thuộc, nhưng hắn lại không nhớ ra cô ta là ai. Rất nhanh Diệp Mặc nhìn thấy một chấm đen nhỏ bên trong tai cô, đây là máy nghe trộm. Diệp Mặc liền nghĩ đến căn phòng của 5 người Bắc Sa kia, thần thức của hắn bắt đầu tìm kiếm thì quả nhiên thấy được một thiết bị nghe trộm ngay dưới ghế. Hóa ra cô ta nghe trộm việc của Bắc Sa, chỉ cần cô ta không làm hỏng chuyện của mình là được. Diệp Mặc cũng không quan sát cô ta nữa, mà theo cửa sổ mở rời khỏi căn phòng lại tiến vào hội sở. Diệp Mặc vừa đi tới đại sảnh đã thấy mấy người Lạc Ảnh đang ngồi nói chuyện, còn Tô Mi thì đứng ở một bên, hơn nữa Lạc Ảnh đang cau mày. Nếu không phải Diệp Mặc bảo cô đợi ở đây thì cô sớm đã bỏ đi. Mấy người này Diệp Mặc đều biết, ngoại trừ Khâu Chí Nhưỡng và Hàn Đan ra còn có Khâu Chí Học, trước chút nữa bị hắn trừng trị ở hội quán Ngô Đồng tại Yến Kinh. Diệp Mặc có nghe bọn thi tu nói qua, tên Khâu Chí Học này là nhân vật trẻ tuổi giỏi giang của Khâu gia. Có điều tên Khâu Chí Học này lúc ở hội quán Ngô Đồng có phần mưu trí, không vội vã ra tay cho nên miễn được một tai kiếp. Diệp Mặc bước tới trước mặt Lạc Ảnh nói, anh đã về. Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc trở về liền vội vàng nắm lấy tay Diệp Mặc, đối với những người chung quanh cô cực kỳ phản cảm. Tô Mi nhìn Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, những người đến hôm nay đều là nhân vật cực kỳ quan trọng, những người này không phải là Vương Tiền Quân cũng không phải Vương Tự có thể lớn tiếng được. Năng lực của mỗi người ở đây so với Vương Tiền Quân đều mạnh hơn nhiều, Khâu Chí Học cũng không được. Không cần nói đến Vương Tự, ngay cả cha của Vương Tự cũng phải cẩn thận ứng đối một cách khách khí. Đang định tới trước mặt Lạc Ảnh chuẩn bị nói nhảm thì Khâu Chí Nhưỡng và Hàn Đan thấy Diệp Mặc trở về, trong lòng lập tức tê liệt. Lại thấy lúc Lạc Ảnh đứng lên khoác tay Diệp Mặc, sắc mặt hai người họ liền trắng bệch. Hàn Đan đã hối hận không thể lập tức biến mất. Nếu gã biết Diệp Mặc sẽ tới nơi này, cho dù gã có muốn tới cũng không thể dễ dàng lộ diện trước mặt Diệp Mặc. Nhưng giờ chẳng những đã xuất hiện mà còn đứng cạnh cô gái của Diệp Mặc. Y hận không thể đạp một cước đá Tô Mi bay ra ngoài. Nếu không phải là Tô Mi thì y sao biết nơi này có một mỹ nữ. Có mỹ nữ hay không, không quan hệ, nhưng liên quan tới Diệp Mặc thì có quan hệ rất lớn. Anh Diệp, Hàn Đan cúi đầu ân cần hỏi han. Mặc thiếu gia, bộ dáng của Khâu Chí Nhưỡng không được uy phong như vừa nãy, gã biết Diệp Mặc muốn đánh gã thành như thế nào, vốn dĩ có lý cũng không có chỗ mà nói. Đừng nói là Khâu gia của y dữ dằn, nhưng chỉ có ở trước mặt người khác thôi, chứ trước mặt Diệp Mặc căn bản không có tư cách. Ngay cả ông cụ Khâu Xung Hành trước mặt Diệp Mặc cũng phải ghép nép, thì gã là tính là cái thứ gì? Lúc này trong lòng gã so với Hàn Đan càng thêm bất an, bởi vì rồi là gã muốn tìm cô gái ôm tay Diệp Mặc kia để nói chuyện. Mặc thiếu gia, không ngờ anh cũng tới nơi này, thật là hạnh ngộ. Trong nháy mắt Khâu Chí Học nhìn thấy Diệp Mặc, sắc mặt gã liền thay đổi, nhưng biểu hiện của gã rất tốt, rất nhanh liền phản ứng lại, bắt tay Diệp Mặc chào hỏi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Khâu Chí Học mà liếc mấy người bọn họ, thản nhiên nói: "Anh tới đây muốn nói gì?" "Cái đó không có gì, chúng tôi chỉ là vừa lúc đi ngang qua đây, thấy phóng viên Tiêu cho nên muốn tới hỏi thăm." Khâu Chí Nhưỡng vội vàng giải thích. "Nếu đã không có gì, vậy thì đi đi." Diệp Mặc lạnh lùng nói. "Vâng vâng, tôi lập tức đi ngay." Khâu Chí Nhưỡng còn không dám nói nhảm, gã sợ Diệp Mặc nổi giận thì cái chân của gã cũng bị đánh gãy. Diệp Mặc dường như là giống người có sở thích này. Lần trước Khâu Chí Chiết và Khâu Đông Thần của Khâu gia bị Diệp Mặc đánh cho tàn phế, vài hôm sau Đới Hằng của Đới gia cũng bị Diệp Mặc đánh què hai chân. Tuy Khâu gia và Đới gia đều rất mạnh, nhưng Diệp Mặc giờ đã kinh khủng hơn nhiều. Chẳng những hai nhà Khâu Đới không dám làm gì bất lợi với Diệp Mặc, mà một câu nói của hắn hai nhà Khâu Đới, ngay cả Lý Xuân Sinh cũng không dám đối phó. Người như thế, Khâu Chí Nhưỡng không muốn nói nhảm trước mặt hắn, như vậy không phải là ngại mình sống dai thì là cái gì? Tuy Khâu Chí Nhưỡng không dám nói gì, nhưng Khâu Chí Học lại tức giận, sắc mặt xanh mét. Gã không ngờ Diệp Mặc lại kiêu ngạo không nể nang gì như thế, móng tay của gã bấm chặt vào thịt, thậm chí chảy cả máu, nhưng gã vẫn như cũ không dám nói nửa câu. Gã biết chỉ cần gã dám nói một chữ không hoặc phản kháng lại một câu thì Diệp Mặc có khả năng sẽ giết gã. Hắn chính là một kẻ điên mà không ai có thể chịu được. Hàn Đan, hằng ngày anh cùng với mấy thằng cặn bã này lăn lộn có gì tốt, đừng có làm mất mặt của Hàn Tại Tân, đi đi. Diệp Mặc nhìn Hàn Đan đang sợ teo dái, nghĩ tới Hàn Tại Tân đang đối phó với Bắc Sa, người trong nhà của y và người Bắc Sa lại cấu kết với nhau cùng một chỗ, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Vâng, anh Diệp, tôi biết rồi, tôi lập tức lăn ngay. Hàn Đan không dám nói nửa câu vô nghĩa, khẩn trương lui ra. Khâu Chí Học sắc mặt xanh mét cũng muốn lui về sau, nhưng bị Diệp Mặc gọi lại. Anh chờ chút, tôi có việc hỏi anh đây. Tuy Khâu Chí Học hận một nỗi không thể lập tức rút súng ra bắn chết Diệp Mặc, thậm chí hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Mặc, nhưng gã lại không thể không bước tới, đợi Diệp Mặc hỏi, thậm chí còn phải nói một tiếng vâng. Tô Mi sợ đến ngây người, cô không ngờ mấy người cao không thể với được trong mắt cô, lại giống như mấy con chuột nhát gan hoảng sợ, thấy mèo khi đứng trước mặt Diệp Mặc. Ngay cả Khâu Chí Học ở Yến Kinh cũng thế. Tô Mi trong lòng muốn hét lên, là bà mày không tin, bất luận là ai cũng không thể có khả năng làm mấy người này sợ hãi đến mức như vậy. Nhưng sự thật đang bày ra trước mắt cô lại không thể không tin. Khâu Chí Học đang cúi đầu đứng một bên đợi câu hỏi của Diệp Mặc như một gã người hầu. Nếu nói anh Vương Tự và Diệp Mặc có quen biết là Diệp Mặc may mắn, nhưng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt đây thì là thế nào? Chẳng lẽ điều này cũng là chó ngáp phải ruồi có thể giải thích sao? Người dám giáo huấn Hàn Đan bảo Khâu Chí Nhưỡng cút, lại dám nói Khâu Chí Học là cặn bã. Khâu Chí Học không dám cãi lại, thậm chí còn chờ dạy bảo là người có năng lực như thế nào? Hay nói là có loại người này tồn tại sao? Tô Mi hận một nỗi không thể lớn tiếng hỏi, Diệp Mặc, nhà ngươi rốt cuộc là ai? Rõ ràng nhà ngươi là người bị Diệp gia vứt bỏ, dựa vào cái gì mà dám làm như vậy? Không cần nói là người mà Diệp gia đã từ bỏ, ngay cả người của Diệp gia đến đây cũng không dám hành động như vậy. Hơn nữa cô rõ ràng nhìn thấy Khâu Chí Học tức giận đến nỗi bấm chảy cả máu tay, nhưng không dám làm gì, điều này mới làm cho cô càng thêm sững sờ. Mặc thiếu gia, nghe nói anh ở Yến Kinh, tôi cố ý tới hỏi thăm, ha ha, anh quả nhiên đang ở đây. Một người trung niên chạy tới rất nhanh, người này Tommy không biết, nhưng đã thấy y đi lại nơi này, nhưng người bên cạnh đều ân cần hỏi han, nên biết lai lịch của người này khẳng định là không nhỏ, ít nhất so với Khâu Chí Học thì còn lớn hơn nhiều. Quả nhiên là y tới gần, Khâu Chí Học liền chủ động ân cần hỏi, xếp đỗ, không ngờ anh cũng tới đây. Ồ, Chí Học cũng ở đây à, ha ha, tôi đến là muốn gặp huấn luyện viên thôi. Nhìn Khâu Chí Học xong, người đàn ông trung niên đột nhiên sửa cách gọi Diệp Mặc thành huấn luyện viên. Đúng vậy, Mặc thiếu gia có vài chuyện muốn chỉ bảo tôi cho nên tới đây. Khuôn mặt xanh mét của Khâu Chí Học rất nhanh đã biến mất. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, xếp đỗ, anh là biết tin tức từ chỗ lão Hàn hả? Huấn luyện viên gì đó không cần gọi nữa, miễn cho xa lạ. Đối với Đỗ Đào này, Diệp Mặc đã biết từ lâu, Đỗ Đào chính là huấn luyện viên của Phi Tuyết, đồng đội của Trương Quật, đồng thời là phó cục trưởng ở Yến Kinh, đã từng giúp Diệp Mặc. Không nói Tô Mi và Trương Dĩnh đang ngây người ra xem ra Tiêu Lôi cũng không hiểu nổi Diệp Mặc. Cô biết Diệp Mặc không tầm thường, nhưng không ngờ hắn lại hoành tráng như thế. Cô là một phóng viên, đối với sự hiểu biết về Đỗ Đào so với đám người bình thường thì nhiều hơn. Thấy Diệp Mặc chỉ lo nói chuyện với Đỗ Đào, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn mình, Câu Chi Học cố nén tức giận trong lòng nói: không biết là Mặc thiếu gia tìm tôi có chuyện gì, nếu như không có chuyện gì thì tôi... Nghe thấy câu nói của Khâu Chí Học, Đỗ Đào vội không tiếp tục nói chuyện với Diệp Mặc nữa. Mặc dù thân phận của y khiến Khâu Chí Học kiêng nể, nhưng so với Khâu Chí Học mà nói, y thực sự cũng không là cái gì cả. Cho nên Diệp Mặc có thể không để ý đến Khâu Chí Học, nhưng y thì không, y không thể đắc tội với Khâu gia. Diệp Mặc liếc nhìn Khâu Chí Học mà nói: nghe nói Lý Thu Dương của Lý gia bị Khâu gia các anh và Đới gia hãm hại sao, còn phải đối mặt với tai ương ngồi tù nữa. Khâu Chí Học nghe xong câu nói của Diệp Mặc trong đầu ầm một tiếng. Diệp Mặc là muốn nhúng tay vào chuyện của hai nhà Đới Khâu và Lý gia sao? Nếu như vậy, Đới gia và Khâu gia cũng không nắm được phần thắng trong tay. Diệp Mặc là kẻ điên, không nói đạo lý, không có quy tắc. Hơn nữa thủ trưởng và Hàn gia với Trương gia đều giúp đỡ Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc ra tay, rất có thể khiến hai nhà Đới Khâu thất bại trong gang tốc. Nhưng bây giờ Diệp Mặc lại hỏi đến là còn nói thẳng là bị hãm hại. Khâu Chí Học thậm chí là dù trong lòng có chửi cha mắng mẹ nó, nhưng làm sao lại có hạng người này. Thế nhưng gã không thể không trả lời, vội vàng nói: không có chuyện như vậy, quan hệ giữa tôi và lão đệ Thu Dương rất tốt, lần này chỉ là đi giúp đỡ điều tra mà thôi, rất nhanh sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Mặc không có tâm trạng đi can thiệp vào chuyện tranh giành này, hắn nói: Lý Thu Dương đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không có hứng thú với những chuyện khác, nhưng tôi không muốn Lý Thu Dương xảy ra chuyện. Anh về thì chuyển lời giúp tôi, lòng kiên nhẫn của tôi hơi kém, nếu không nhanh chóng biết được tin tức, tôi sẽ đến nhà hỏi thăm các anh. Đây là uy hiếp trắng trợn, Diệp Mặc thậm chí không muốn hỏi những chuyện khác, liền trực tiếp bọn họ yêu cầu không nên đối phó Lý Thu Dương. Cái này thật bá đạo, nên biết Lý Thu Dương là tinh anh đời thứ ba của Lý gia, đối với địa vị của gã thì cũng không kém nhiều. Bây giờ tình hình này có phải trực tiếp thả Lý Thu Dương? Cái này và mất mặt có gì khác nhau đâu. Cũng may là hắn nói không có hứng thú với sự tranh giành của họ, điều này mới khiến cho họ thoải mái một chút. Khâu Chí Học mặc dù rất muốn nói với Diệp Mặc là chuyện này căn bản gã không thể quản, thậm chí là muốn xin hắn không xen vào chuyện của người khác. Nhưng gã biết gã nói không chừng còn bị ăn thêm trận đòn, con người trước mặt này chả có lý trí tí nào cả. Cái hắn dựa vào chính là nắm đấm dã man, hắn chính là một người ngu đần về chính trị, căn bản không hiểu con mẹ gì. Nhưng nghĩ lại người ta cần gì phải hiểu. Diệp Mặc hắn căn bản không cần phải nói năng vòng vo, hắn có năng lực nói ra câu như thế này. Nhưng những lời như thế một chữ gã cũng không dám phản bác, gã biết Diệp Mặc nói không phải là nói dối, hắn nói được thì sẽ làm được. Được, tôi nhất định sẽ chuyển lại lời của anh. Câu Chí Học lại dồn sự phẫn nộ xuống, gã rất muốn biết hai nhà Đới Khâu liên kết loại có thể giải quyết được Diệp Mặc hay không. Bởi vì dính đến sự tranh giành của hai nhà Đới Khâu và Lý gia, Đỗ Đào đứng bên cạnh cũng không tiện chen miệng. Ý biết chuyện này chỉ có Diệp Mặc dám nói thôi, nhưng người khác có nghĩ thì cũng không dám đề cập. Bị Diệp Mặc giáo huấn một trận, thậm chí còn phải mang câu nói Diệp Mặc quay về, Khâu Chí Học không còn mặt mũi nào và cũng chả có tâm trạng ở lại chỗ này, thậm chí gã cũng không còn suy nghĩ chào hỏi Vương Tự, vội vàng quay người rời khỏi. Tiêu Lôi không nói gì, nhìn Diệp Mặc, vũ hội này còn chưa bắt đầu mà Diệp Mặc đã khiến cho bốn người rời khỏi rồi. Diệp Mặc dường như biết được suy nghĩ của Tiêu Lôi. Hắn nhìn Tiêu Lôi mỉm cười, sau đó lại cùng Đỗ Đào chào hỏi Vương Tự rồi kéo Lạc Ảnh rời khỏi hội trường. Mục đích của hắn đã đạt được, về phận chuyện của Lý Thu Dương chỉ là tiện thể mà làm. Lý Thu Dương đã từng giúp đỡ hắn, bất luận là xuất phát từ mục đích nào, hắn cũng nên tiện tay giúp đỡ người ta một chút. Thấy Diệp Mặc và Lạc Ảnh rời khỏi, Tô Mi mới tỉnh lại. Cô chần chừ một chút nhìn Tiêu Lôi rồi hỏi: phóng viên Tiêu, Diệp Mặc sao lại như vậy? Cứ như vậy một lúc mà Tô Mi vẫn chưa nói được hai chữ kiêu ngạo ra. Diệp Mặc đi rồi, Tiêu Lôi cũng cảm thấy mất hứng, cô cũng đứng dậy nhìn Tô Mi cười cười nhưng không trả lời. Cô biết Diệp Mặc chắc là người của dược phẩm Lạc Nguyệt, hắn nhất định có mối liên hệ gì đó với Lạc Nguyệt, nhưng vì thái độ của Tô Mi với Diệp Mặc, cô thực sự cũng không muốn quen với một người như Tô Mi. Tố Tố, anh giải quyết xong chuyện bên này, chúng ta cùng về Lạc Nguyệt thôi, một ngày nào đó chúng ta cùng sống ở Lạc Nguyệt, cũng không cần chạy loạn khắp nơi nữa. Diệp Mặc có chút áy náy nói với Lạc Ảnh, hắn biết Lạc Ảnh thích một cuộc sống yên tĩnh ôn hòa, nhưng hắn lại cứ dẫn cô chạy tới chạy lui, hơn nữa còn làm cho cô phải lo lắng. Lạc Ảnh thản nhiên cười cũng không nói gì, chỉ tiến tới gần Diệp Mặc, sau đó cô mới nói: anh nói chuyện của cô ấy đi, là Khinh Tuyết hay là người của con gái kia? Diệp Mặc ngơ ngác hỏi theo bản năng, người con gái kia là ai? Vậy thì là Khinh Tuyết rồi. Lạc Ảnh lại trầm mặc, mặc dù cô và Khinh Tuyết không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào, nhưng xem như là dì út của Khinh Tuyết, không ngờ có một ngày cô và Khinh Tuyết lại cùng thích một người đàn ông. Lần trước cô chỉ nhìn lướt qua Khinh Tuyết một cái chứ không nhìn kỹ, chỉ biết cô ta cũng là một người con gái xinh đẹp. Xin lỗi Tố Tố, anh... Diệp Mặc thực sự không biết giải thích chuyện này với Lạc Ảnh như thế nào. Hắn cũng đã hiểu được người con gái mà Lạc Ảnh nói là ai, hẳn là cô ấy nói về Trì Uyển Thanh. Ngày trước Trì Uyển Thanh cùng Ninh Khinh Tuyết đi tìm hắn ở trên sa mạc, đã gặp được cả hai. Lạc Ảnh thấy bộ dáng có chút áy náy của Diệp Mặc, lại tự nhiên cười nói, nắm tay Diệp Mặc. Không phải nói xin lỗi, em không sao cả, em chỉ muốn là có thể cùng anh ở chung một chỗ là được, những chuyện khác em không để ý đến. Em nghĩ nếu như Ninh Khinh Tuyết yêu anh thì cô ấy chắc chắn là cũng sẽ giống như em, không để ý. Diệp Mặc ôm lấy Lạc Ảnh, trong lòng có chút kích động. Hắn biết Lạc Ảnh sẽ không phản đối chuyện của hắn, hoặc là nói Lạc Ảnh dễ chấp nhận hơn Ninh Khinh Tuyết, bởi vì trong tiềm thức của cô chắc chắn là có chút ảnh hưởng của Đại Lục Lạc Nguyệt. Bởi vì ở Đại Lục Lạc Nguyệt, một người đàn ông có thể cưới bao nhiêu vợ tùy thích, nhưng thời điểm thực sự nói chuyện này ra, hắn vẫn có chút hoảng loạn. Tố Tố, anh và em nói chút chuyện về Khinh Tuyết nha. Vâng. Diệp Mặc vừa dẫn Lạc Ảnh đi dạo trên bờ sông Yến Thủy mênh mông, vừa chậm rãi kể lại chuyện giữa hắn và Khinh Tuyết. Từ Yến Kinh đến Ninh Hải, từ Ninh Hải đến Lưu Xà, đến lúc Linh Khinh Tuyết đến sa mạc tìm hắn, sau đó cô vì có một cây ngân tâm thảo mà bị người ta đánh thành trọng thương, tất cả đều được kể rõ. Cuối cùng cô biết rõ là Kiều Tử Nhất Sinh cũng muốn đến Thần Nông Giá tìm hắn, rồi cô cứu hắn một mạng dưới vách núi. Về sau lại giúp hắn gieo trồng ngân tâm thảo, mà một mình ở lại Ninh Hải, nhưng lại bị Thái Ất Môn của Nội Ẩn Môn đánh trọng thương, mất đi trí nhớ. Lúc trở về, cô vẫn chờ hắn đi tìm Lạc Ảnh, chỉ cần sau khi hắn tìm được Lạc Ảnh thì bọn họ sẽ kết hôn. Sau khi Diệp Mặc nói hết tất cả mọi chuyện với Lạc Ảnh, đôi mắt của Lạc Ảnh đã có chút đỏ hoe, trong lòng cô hoàn toàn tiếp nhận Ninh Khinh Tuyết. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ Ninh Khinh Tuyết lại là một cô gái như vậy, kiên cường, cố chấp, thậm chí vì đợi cô mà đến giờ còn chưa động phòng. Nếu không phải là cô ấy, Diệp Mặc nói không chừng sớm đã chết ở Thần Nông Giá. Nghĩ đến chuyện Diệp Mặc có thể sẽ chết ở đó, trong lòng Lạc Ảnh lại nhói lên, cho dù chuyện này đã qua mà cô vẫn còn sợ hãi. Diệp Mặc thì biết Lạc Ảnh trong lòng lo lắng, liền ôm sát nàng vào lòng, hai người liền đứng bên bờ sông Yến Thủy mặc gió thổi qua. Không biết trôi qua bao lâu, một con vật gì đó nhảy xuống nước phát ra tiếng động làm thức tỉnh hai người. Lạc Ảnh vuốt ve mái tóc của Diệp Mặc nhẹ nhàng nói, bây giờ chúng ta về chứ. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, càng ôm chặt Lạc Ảnh vào lòng. Đợi chút, tối nay có chuyện xảy ra, tình hình có chút đẫm máu, hay là anh đưa em đến khách sạn trước đã, sau khi đợi chuyện này kết thúc thì anh lại dẫn em đi. Lạc Ảnh lắc đầu, không cần, em đi cùng với anh. Được, vậy thì cứ vậy đi. Diệp Mặc cũng không tiếp tục khuyên bảo Lạc Ảnh. Bất luận trí nhớ của Lạc Ảnh về Đại Lục Lạc Nguyệt đã khôi phục hay chưa, sống trong thế giới này có một số chuyện nhất định phải đối mặt. Những người trên thế giới này bề ngoài đều là thân sĩ, nhưng mà khi danh dính đến tranh chấp quyền lợi thì họ cũng không có hòa bình hơn ở Lạc Nguyệt là bao. Tố Tố, lần trước anh đưa cho em quyển nhật ký đó, em xem chưa? Diệp Mặc nhớ đến vật quan trọng nhất trong việc khôi phục trí nhớ cho Lạc Ảnh về Đại Lục Lạc Nguyệt, chính là cuốn nhật ký đó. Lạc Ảnh nói nhỏ, vẫn chưa, mấy ngày hôm nay em đang học văn tự của Lạc Nguyệt mà anh dạy, em muốn học xong thì mới đọc, như vậy thì sẽ tốt hơn. Được. Xem xong rồi mà nhớ ra cái gì thì nói với anh. Lời nói của Diệp Mặc có chút xấu xa làm Lạc Ảnh đỏ mặt lên. Mặc dù cô rất muốn ở trong nhật ký của mình xem viết những gì, nhưng cô sợ chữ mình học được quá ít cho nên đọc bị đứt quãng. Cô không muốn phá hỏng nguyện vọng và tâm trạng tốt đẹp khi lần đầu đọc cuốn nhật ký. Bây giờ nhìn vẻ mặt của Diệp Mặc, cô sao không biết Diệp Mặc đang nghĩ gì. Cô đang định chủ động hôn Diệp Mặc một cái thì lại nghe Diệp Mặc nói, những người đó đến rồi, chúng ta ở một bên nhìn xem. Quả nhiên Lạc Ảnh và Diệp Mặc vừa mới đi tới thì ánh trăng trên bãi sông liền thấy có bốn người lên. Bốn người này Diệp Mặc đều biết, ngay ở phía dưới hội sở, ngoại trừ Đới Vĩnh Gia, bốn người còn lại đều tới. Lục Linh, Xếp Lưu, Hạt Tử và một người đàn ông không biết tên, tu vi là hoàng cấp hậu kỳ. Bốn người này đều mang theo súng lục, hơn nữa một mình tên Xếp Lưu còn mang hai khẩu. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc thấy kỳ lạ là Lục Linh bị trói dẫn đến, thậm chí miệng còn bị dán băng dính. Và biết rằng mấy người này trước mặt Diệp Mặc rất hòa hợp với nhau, một khi đã vậy tại sao bọn họ còn trói Lục Linh? Hắn đã xác nhận là Lục Linh không có dịch dung chút nào. Thần thức Diệp Mặc khuếch tán ra nhanh chóng liền sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện người con gái bị hủy dung nhan mà mình phát hiện ra cũng đang có mặt. Tay cô nắm chặt mấy thanh phi đao, tránh ở trong một chỗ lõm đầy nước, Tam gia, cô ta không hề có súng. Tuy rằng không biết người con gái này đến đây để làm gì, nhưng Diệp Mặc ít nhiều đoán được một chút. Người con gái này nghe trộm được cuộc đối thoại của Bắc Sa, sau đó đến đây phục kích, nhất định muốn đối phó với người của Bắc Sa. Ngoài trừ người con gái áo đen trong chỗ lõm đầy nước kia ra, thì chỗ gần bãi sông còn có hai người nữa. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết đây cũng là người của Bắc Sa. Bốn người không đợi bao lâu thì phía xa trên sông Yến Thủy liền vọng đến âm thanh motor ầm ầm. Âm thanh của máy motor này khá nhỏ, nếu không phải trong bóng đêm yên tĩnh thì rất khó mà nghe thấy. Nghe được âm thanh động cơ, bốn người xếp lưu lập tức tản ra, cẩn thận chú ý tình huống trên sông. Một con thuyền tư nhân không lớn lắm đang tiến lại gần. Sau khi chiếc thuyền cập bến, Diệp Mặc mới nhanh chóng biết được hai người trên thuyền chính là Lục Na và Lương Tuấn. Chiếc thuyền cập vào bờ sông, Lục Na mang theo một chiếc hòm nhỏ bước ra, nhưng Lương Tuấn thì không rời khỏi thuyền, vẫn đang điều khiển thuyền, bộ dạng như có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lục Na, cô quả nhiên là giữ uy tín, nhưng chúng tôi cũng không lừa cô, chị của cô đến rồi đây. Sếp Lưu thấy Luna lên bờ, y bước ra cười thoải mái mà nói. Lục Na không trả lời sếp Lưu, cô đã nhìn thấy Lục Linh. Thế nhưng lúc này Lục Linh bị trói, hơn nữa miệng còn bị bịt băng dính. Chị, Lục Na nhìn thấy Lục Linh mặc dù bị trói chặt nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người còn sống thì không có chuyện gì. Lục Linh vùng vẫy vài cái miệng phát ra những tiếng ô ô nhưng chả ăn thua gì. Chị của cô chúng tôi đã dẫn đến, hơn nữa cô ta bình yên vô sự, còn đồ của cô thì sao? Chúng ta một tay giao người một tay giao hàng. Tất nhiên, nếu cô muốn trở lại Bắc Sa chúng tôi cũng rất hoan nghênh. Sếp Lưu cười ha hả rồi nhéo vào ngực của Lục Linh một cái. Lục Linh bị nhéo một cái lập tức tức giận nhìn chằm chằm vào đội trưởng Lưu ai oán mấy tiếng. Lục Na hử lạnh một tiếng, anh chính là đội trưởng Lưu sao? Không cần phải động tay động chân với chị tôi, đồ vật tôi mang đến rồi. Nếu như các anh có bất kỳ hành động nào bất thường, tôi có thể cho thứ trong tay phát nổ ngay lập tức. Tất cả mọi người đừng mong sống sót. Rất tốt, tôi chỉ cần tài liệu của nguyên tố hạt nhân mới và tư liệu về máy nhiễu sóng của Lạc Nguyệt. Chỉ cần cô đưa tư liệu ra, tôi lập tức để cô và chị cô rời khỏi nơi đây. Sếp Lưu nói với giọng điệu bất chấp. Lục Na lập tức cười lạnh một tiếng. Đội trưởng Lưu, anh cho rằng tôi là ai cơ chứ? Cái gì cũng có thể lấy được sao? Tôi mới vào Lạc Nguyệt bao lâu đâu. Tôi nói thật cho anh biết, nếu không phải vì hư thành chủ đối đãi với chúng tôi rất tốt thì cơ hội để tôi ra khỏi Lạc Nguyệt cũng không có. Tôi có thể lấy tư liệu máy nhiễu sóng của Lạc Nguyệt hay sao chứ? Anh cũng xem trọng tôi quá rồi. Bây giờ tôi nói rõ, tôi chỉ có tài liệu của nguyên tố mới. Đây là thầy giáo tôi nghiên cứu phát hiện ra, cho nên tôi có tài liệu hoàn chỉnh. Còn những cái khác thì xin lỗi, tôi không có. Diệp Mặc đột nhiên nói với Lạc Ảnh bảo cô đợi, còn hắn thì tiến đến chiếc thuyền sát bờ sông. Sếp Lưu quả nhiên thâm hiểm, ở bên này đàm phán Lục Na, còn hai người phục kích bên bờ đã rời khỏi, tham gia bọn họ chuẩn bị lên thuyền để giết chết Lương Tuấn. Sếp Lưu bỗng nhiên xé băng dính bịt mồm của Lục Linh ra mà nói, em gái cô không hợp tác, tôi cũng không có cách nào. Đừng! Lục Linh tránh thoát khỏi bàn tay cấu véo của Sếp Lưu kêu lên một tiếng. Lục Na, ai bảo em đến? Chị nói với em là chị không sao cả, chị không muốn em đến đây cơ mà. Lục Linh trong mắt có chút lo âu, giọng điệu lại càng lo lắng. Chị cần chị không có gì là tốt rồi, em sẽ liều cái mạng này, chỉ cần đem chị quay về. Trước khi cha đi đã nói với hai chị em mình, chúng ta phải nương tựa vào nhau mà sống, bất luận thế nào em cũng không thể buông chị. Đôi mắt của Lục Na đỏ lên, nói xong nàng lại chuyển sang nói với Sếp Lưu, thả chị tôi ra, tôi lập tức đưa đồ cho các anh. Sếp Lưu lại nói với Lục Linh, cô khuyên em gái cô đi, nếu cô ta không lấy tư liệu về máy gây nhiễu của Lạc Nguyệt ra, thì đừng trách ngay cả cô ta, tôi cũng làm. Lục Na, nếu như em mang đồ đến rồi thì đưa cho họ đi. Lục Ninh vừa nói vừa nháy mắt với Lục Na. Lục Na không biết ý tứ của Lục Ninh, cô đang nghĩ, đột nhiên Lục Linh giãy khỏi cánh tay của Sếp Lưu chạy về hướng Lục Na. Mấy người Sếp Lưu dường như không biết phải làm sao, thậm chí quên cả ra tay với Lục Linh, còn Lục Na thì trong nháy mắt đã kịp phản ứng lại, cô nhanh chóng chạy về hướng Lục Linh. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng, hắn khẳng định Lục Ninh đã phản bội Lục Na. Nếu không Lục Linh chạy về phía Lục Na như vậy, Sếp Lưu không thể nào không phản ứng kịp. Ngược lại Lục Na lại kịp phản ứng, cái này lừa ai chứ? Nhưng trong khi không biết tình huống cụ thể thế nào, Diệp Mặc cũng không có ra tay. Hắn rất muốn biết Lục Na rốt cuộc lấy ra bao nhiêu tài liệu. Nếu như tài liệu của Lạc Nguyệt lại dễ dàng bị mang ra ngoài như vậy, vậy thì sự an toàn của Lạc Nguyệt thực sự có vấn đề rất lớn. Thế nhưng khiến mọi người không nghĩ đến chính là khi Lục Ninh chỉ còn cách Lục Na hai thước nữa, thì một cái phi đao từ đâu bay tới, từ chỗ lõm ngập nước. Lục Linh dừng bước, cô theo bản năng lấy tay che họng của mình, sau khi ách ách vài cái thì ngã bịch xuống đất. Nếu như vừa nãy nói Lục Linh chạy về hướng Lục Na, mấy người xếp lưu không kịp phản ứng, như vậy tình cảnh bây giờ bọn họ mới thực sự là không kịp phản ứng này. Chị, Lục Na bị cảnh tượng Lục Linh chết ngay trước mắt làm cho sợ ngây người, lúc sau mới khóc giống lên. Lục Na, chị ở đây, chị chưa có chết, chị mới là Lục Linh của em. Người vừa nãy là Dịch Dung. Một cô gái mặc áo đen trong tay còn cầm hai cái phi đao đi ra, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm mấy người xếp lưu. Dường như xếp lưu chỉ cần động đậy một chút thôi là cô lập tức ra tay. Giọng nói của cô khàn khàn, nếu như không biết cô là nữ giới thì giọng nói của cô thậm chí khiến người khác cho rằng đó là một người đàn ông. Diệp Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra người con gái bị hủy dung mạo này mới là Lục Linh, chẳng trách cô ta lại quan tâm chuyện này như vậy. Nghĩ tới người tiểu phụ ngày trước béo mập giờ lại trở nên gầy trơ xương, trong lòng Diệp Mặc có chút buồn. Chuyện này đúng là có chút quan hệ tới hắn, nếu như không phải là hắn thì Lục Linh cũng không thể thảm đến trình độ này. Chỉ có điều không biết cô ta rốt cuộc tại sao có thể trốn được tới đây. Chị, Lục Na nhìn người phụ nữ gầy gò trước mắt, thực ra không nghĩ được người này và chị mình có quan hệ gì. Hơn nữa cô cũng xác định Lục Linh vừa nãy không Dịch Dung, tại sao người phụ nữ này lại nói cô ta là chị mình, còn nói Lục Linh vừa nãy là Dịch Dung. Nhưng sự quan tâm của người phụ nữ áo đen này với cô rõ ràng là hơn rất nhiều so với Lục Linh ngã trên đất kia, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được. Cô ta là phẫu thuật chỉnh hình. Dường như hiểu được sự nghi ngờ của Lục La, Lục Linh vừa để ý mấy người xếp lưu vừa đáp lời thắc mắc của Lục Na. Nghe xong câu nói của người phụ nữ áo đen, Diệp Mặc cũng giật mình, hóa ra là phẫu thuật. Thảo nào mình không phát hiện bất cứ dấu vết Dịch Dung nào, đây quả thực là Dịch Dung tinh minh nhất, thật sự là lợi hại. Hôm đó em nhìn thấy chuyện của mẹ, chị nói với em, chuyện này đừng có nói ra ngoài, chỉ cần hai chị em mình biết là được. Người phụ nữ mặc áo đen vừa nói vừa trừng trừng nhìn xếp lưu, lại để cho Lục Na xem phần lưng của mình. Chị, Lục Na rốt cuộc đã hiểu ra người bị hành hạ đến mức không giống người trước mặt mới là chị mình. Trong lòng cô đau thương, liền tiến đến ôm chị từ phía sau lưng, nước mắt như mưa. Trong nháy mắt bị Lục Na ôm lấy, Lục Linh cảm thấy không tốt. Quả nhiên mấy người xếp lưu trong nháy mắt đã rút súng ra, xếp lưu bắn mấy phát sau đó cười khẩy. Lục Ninh, cho dù cô có chạy trốn, hôm nay không phải cũng muốn đến đây để nhận cái chết hay sao? Lục Na bỗng nhiên ôm chầm lấy Lục Linh thì cô biết là vì cô quá kích động, và lúc này sao lại có thể ôm lấy chị cơ chứ? Phi đao của chị chẳng phải đã bị mình che mất rồi sao? Tiếc là hối hận không kịp, cô vừa ôm lấy Lục Linh thì tiếng súng của đối phương đã vang lên, cô thậm chí có thể cảm giác kia, tiếng súng bắn thẳng vào người chị cô. Cô cười thảm một tiếng, chết thì chết, dù sao chết cùng với chị cũng đáng. Mấy người xếp lưu tất nhiên phải bắn trúng Lục La và Lục Linh ở những giây đầu tiên, thậm chí là phải khiến cho bọn họ không có năng lực phản kháng để tránh Lục Na ấn vào cái nút kích nổ. Đợi sau khi hai người phụ nữ này rơi vào tay mình thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể hỏi ra được. Nhưng sau khi vài tiếng súng vang lên, Lục Linh và Lục Na kinh ngạc phát hiện hình như mình không có trúng đạn mà vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ở khu vực phía trước cách đó không xa, một bóng người đang đứng. Cho dù là trời tối nhưng Lục Na vẫn có thể nhận ra, không ngờ lại là Diệp Mặc, là hắn đã chặn tất cả những viên đạn đó lại. Hắn lại cứu cô và chị cô một lần nữa. Diệp Mặc nhìn hơn 10 cái vỏ đạn trong tay, ngẩng đầu nhìn xếp lưu cười. Anh là người của Bắc Sa sao? Là anh, Diệp Mặc. Chúng tôi không có trêu chọc vào anh, tại sao anh lại khơi khó dễ cho chúng tôi? Điều kiện mà anh đưa ra ở Cửu Đường chúng tôi đã đáp ứng hết rồi mà. Khi xếp lưu nhận ra người đứng trước mặt mình là Diệp Mặc thì trong lòng đã rất khó chịu. Diệp Mặc bỗng nhiên bắn ra hai cái vỏ đạn. Hai cái vỏ đạn bay với vận tốc chóng mặt đến chỗ Hạt Tử và người đàn ông hoàng cấp hậu kỳ, một mực không nói gì kia. Trong nháy mắt hai viên đạn bắn thẳng vấn đường hai người đó rồi biến mất không thấy. Hai người này cho dù là cao thủ tu luyện cổ võ, nhưng bọn họ không ngờ có ngày họ lại chết bởi vỏ đạn. Mặc dù hai cái vỏ đạn này là do Diệp Mặc bắn ra, nhưng cũng đủ khiến cho bọn họ vô cùng nghẹn khuất. Tiếp lưu thấy mình chỉ nói được một câu hai người bên mình đã bị Diệp Mặc giết chết. Diệp Mặc tên này quả là một cái sát thần. Hắn vừa lên đã giết người, căn bản không có bất kỳ một lời thừa nào. Dùng vỏ đạn cũng có thể giết người. Khó trách đừng, mọi người đều nói là Diệp Mặc lợi hại. Trong lòng xếp lưu bắt đầu cảm thấy phát lạnh. Ông trêu chọc tôi thật chứ? Diệp Mặc lạnh giọng hỏi một câu. Sau đó không đợi xếp lưu trả lời, hắn lại nói. Lạc Ảnh đến Điến Kinh là ai lừa cô ấy đến? Còn cả Lục Na là người của Lạc Nguyệt là ai lừa cô ta đến đây? Xếp lưu há miệng thở dốc, không ngờ một câu cũng không cách nào trả lời hắn. Y theo bản năng nhìn ra sông Yến Thủy, Diệp Mặc lại cười khẩy. Anh không cần phải nhìn đồng bọn của anh nữa, bọn chúng sớm đã được tôi giải tội rồi. Xếp lưu giống như đóng băng, y biết mình xong rồi. Lúc y muốn tự sát thì trước mặt bị một cước thuốc độc văng ra. Trước khi y ngất đi chỉ nghe Diệp Mặc nói. Đừng có dở chiêu này, tao thực sự muốn biết chúng mày và đế quốc mặt trời đen có gì khác nhau, đều thích cái trò hề này. Thấy Diệp Mặc đánh mấy người này, Lạc Ảnh đi tới đứng ở bên cạnh của Diệp Mặc. Khi Lục Na nhìn thấy Diệp Mặc, trong lòng trầm xuống, cô biết hành động của mình chẳng khác nào phản bội Lạc Nguyệt, nhưng rất nhanh cô nghĩ đến chị gái của mình Lục Linh. Cô đưa mắt nhìn về phía chị của mình, nhìn thấy trên cổ Lục Linh toàn là vết thương, sắc mặt khó coi, cô kìm lòng không được ôm Lục Linh mà khóc. Tâm trạng lúc này của Lục Linh cũng rất kích động, cũng chỉ biết ôm Lục Na khóc lóc mà thôi. Hai chị em ở bên bờ sông Yến Thủy không ngừng khóc nhoe nhoé. Diệp Mặc nhìn người phụ nữ đã chết ở dưới đất giống hệt như Lục Linh, trong lòng thầm nghĩ Bắc Sa quả là bản lĩnh, không ngờ lại thông thạo từ chỉnh hình cho đến dịch dung. Lúc này Lương Tuấn đã xuống thuyền, đến trước mặt của Diệp Mặc. Anh ta quen Diệp Mặc cho nên chỉ có thể chào Diệp Mặc, rồi đứng lặng một bên không nói gì. Thật lâu sau, Lục Linh mới đẩy Lục Lan ra, khom người nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, tôi từng nghe qua đại danh của anh, cảm ơn anh đã cứu tôi và cứu cả em gái Lục Na của tôi nữa. Lục Na cũng yên lặng đứng sau lưng chị không nói gì. Trong lòng Diệp Mặc thấy lạ, bất luận vì lý do gì, Lục Na làm vậy chẳng khác nào phản bội Lạc Nguyệt, vì sao cô lại không hề cảm thấy áy náy. Thần thức của Diệp Mặc quét đến chiếc hộp rơi trên đất, bên trong ngoại trừ một quả bom thì chỉ có mấy đồ linh tinh, hóa ra những thứ này đều là giả. Nếu Lục Na thực sự đem tư liệu của Lạc Nguyệt đi thì sẽ không dùng hình thức bản vẽ mà có lẽ sẽ dùng USB hoặc thẻ nhớ. Bản thiết kế bây giờ còn mấy ai dùng giấy để mà trao đổi như thế. Mục đích của cô làm vậy chỉ là muốn cho chị gái chạy trốn, chứ không hề có ý đem đồ của Lạc Nguyệt đi trao đổi. Nhưng cô cũng quá coi thường Bắc Sa rồi, không cần nói thứ mà cô đem theo là bản vẽ giả, dù là bản vẽ thật, nếu không gặp được mình thì cô cũng chạy không thoát. Trước nay Lục Na và Lương Tuấn toàn đi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cho nên họ thiếu những kiến thức bình thường. Xin lỗi, Lục Ninh biết Diệp Lạc là người của dược phẩm Lạc Nguyệt, nhưng đối với chuyện Diệp Mặc ở vị trí nào thì không rõ, cho nên cô cũng không biết làm thế nào để giải vây cho em gái. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, Lục Na là nhà khoa học của Lạc Nguyệt, tôi tin cô ấy sẽ không đem những thứ này đi. Tuy Diệp Mặc biết Hư Nguyệt Hoa chắc chắn không dễ dàng để tư liệu cơ mật của Lạc Nguyệt bị người khác lấy được, nhưng ngay cả tư liệu về nguyên tố cường lực Lục Na cũng không lấy ra. Diệp Mặc rất cảm kích cô, dù những tư liệu khác Lục Na không biết, nhưng riêng tư liệu về nguyên tố mới thì cô là biết rõ. Lục Na nghe Diệp Mặc nói hai mắt đỏ lên, thực sự cô không muốn mang những tư liệu kia đi. Diệp Mặc có ân cứu mạng với cô, hơn nữa Hư Nguyệt Hoa đối đãi với bọn họ như người thân, làm sao cô có thể phản bội Lạc Nguyệt được. Huống hồ cô biết tư liệu quan trọng của Lạc Nguyệt mà bị tiết lộ có ý nghĩa như thế nào, chính là tính mạng của mấy chục vạn người chứ ít. Một khi phòng ngự của Lạc Nguyệt bị vô hiệu hóa thì hạm đội máy bay của người khác sẽ ồ ập vồ tới. Chuyện này làm sao cô có thể làm ra được, đây đã không phải việc mà con người có thể làm. Cô cứ tưởng Diệp Mặc sẽ tức giận, nhưng không, hắn không hỏi gì đã tha thứ cho cô. Lục Na cũng không giải thích, chỉ cần Diệp Mặc tin cô là được. Cô quay người lại ôm lấy Lục Linh, giọng nói nức nở. Chị, sao chị gầy vậy? Rốt cuộc là bọn súc sinh đó đã tra tấn chị như thế nào? Bọn chúng đúng là đồ súc sinh. Lục Linh cười gượng nói. Chỉ cần có thể thấy em an toàn là được rồi, chị đã rất mãn nguyện. Đau đớn thể xác này đối với chị đâu có nghĩa lý gì. Hơn nữa đây cũng có thể là một phương pháp giảm béo cho mọi người có thể áp dụng. Lạc Ảnh nhìn Lục Linh giả ở dưới đất rồi lại nhìn bộ dáng của Lục Linh thật bị tra tấn, cảm thấy không đành lòng. Người chết thì cũng chết rồi, nhưng không ngờ người sống lại bị tra tấn thành ra như vậy. Diệp Mặc ho khan một tiếng phá vỡ sự bi thương của Lục Linh và Lục Na. Chuyện này cũng liên quan đến tôi, nếu không phải vì tôi thì có lẽ Lục Linh sẽ không bị tra tấn như thế này. Lục Linh nghe lời Diệp Mặc nói liền lắc đầu. Lúc đó lập trường của chúng ta khác nhau, chuyện này không liên quan gì đến anh. Nếu không phải lúc trước Diệp Mặc gọi điện thoại, người chịu tội rất có thể sẽ không phải là Lục Linh, mà là Lương Thạch Quốc. Nhưng Lục Linh lại cho rằng chuyện này không thể trách Diệp Mặc được. Nhưng cô cũng không biết những gì Diệp Mặc nói và hắn là có liên quan đến nhau. Ra chỉ ám chỉ vào hai viên tinh thạch cực năng do chính bản thân hắn lấy đi. Diệp Mặc cũng không giải thích vì sao lại liên quan đến hắn, mà lấy ra một viên chú nhan đan đưa cho Lục Linh. Đây là chú nhan đan, có thể khôi phục lại dung mạo cho cô, thậm chí có thể giúp cô trẻ trung, coi như tôi bù đắp cho cô. À, Lục Linh không ngờ là có ngày cô lại có được loại đan dược lợi hại thế này, cô ngây ngẩn cả người ra. Chú nhan đan thì cô đương nhiên đã từng nghe nói qua, nhưng trên thị trường có rất ít, nghe nói công chúa Bắc Sa có một viên, nhưng đã phải tốn mấy tỷ đô Mỹ mới mua được. Nhưng hôm nay cô lại có được viên đan dược này, nếu như không phải đan dược còn đang ở trong tay thì cô cứ nghĩ là mình đang mơ. Anh Diệp, cảm ơn anh. Lục Nam vội vàng cảm ơn Diệp Mặc, sau đó thúc giục chị của mình đi vào trong thuyền để mà phục dụng đan dược. Diệp Mặc cũng không trách họ, Lương Tuấn lúc này càng nhẹ nhõm, anh ta thích Lạc Nguyệt cực kỳ, nhưng Lục Na lại muốn đi giải cứu anh em à, chị gái, cho nên anh ta chỉ có thể đi theo. Sau khi Lục Linh rời đi, Lục Na mới chú ý đến Lạc Ảnh. Vẻ đẹp của Lạc Ảnh và Ninh Kinh Tuyết là giống nhau, khiến trong lòng Lục Na hơi bị nghi ngờ. Cô biết Ninh Kinh Tuyết là vợ của Diệp Mặc, nhưng bây giờ hắn lại ở cùng một cô gái khác, chẳng lẽ hắn đã bỏ rơi Kinh Tuyết rồi sao? Nhưng Lục Na cũng chỉ nghĩ chuyện này trong lòng chứ cũng không có hỏi. Diệp Mặc bảo mấy người Lục Na và Lạc Ảnh ở đây đợi hắn một lát, còn đưa xếp Lưu đi tra hỏi. Lương Tuấn thì đem mấy người chết trên đất kéo qua một bên đào hố chôn. Nửa tiếng sau, Lục Linh lấy gương ra soi nhìn gương mặt mình đã hoàn toàn hồi phục, cô mừng đến phát khóc. Nếu có thể thì ai bằng lòng bị hủy đi dung nhan. Lúc này ngoài việc hơi gầy ra thì so với trước kia bị hủy, dung nhan của cô càng có khí chất hơn. Chẳng trách là chú nhan đan nó lại đắt đỏ đến như vậy. Chị đã khỏe lại rồi sao? Lục Na xông vào ôm chị một lần nữa. Trên thế giới này chị là người thân duy nhất của cô không muốn khiến chị bị tổn thương. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Tâm trạng lúc này của Lục Ninh đã hoàn toàn khác với tâm trạng của nửa tiếng trước. Cô bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai. Chị cùng em và Lương Tuấn đến Lạc Nguyệt đi. Lạc Nguyệt rất đẹp, hơn nữa chốt đó rất tốt. Lục Na nghĩ ngay đến việc đi Lạc Nguyệt. Bây giờ ngoài Lạc Nguyệt ra, họ thực sự không còn chỗ nào để đi. Trong mắt Lục Linh ánh lên sự vui mừng. Nhưng anh Diệp Mặc có đồng ý hay không? Diệp Mặc lúc này cùng Lạc Ảnh đi vào, nghe giọng nói của Lục Linh, liền cười nát. Đương nhiên là đồng ý. Ngày mai thuê máy bay riêng về Lạc Nguyệt là được. Bạn nãy xếp Lưu, hắn đã hỏi rất rõ. Xếp Lưu đến là vì chuyện của Lục Na. Không ngờ sở dĩ bọn họ có thể liên lạc với Lục Na là thông qua trang mạng của Lục Na. Điều này khiến Diệp Mặc cần thấy tăng cường thêm phòng lưới, mạng lưới phòng ngự. Một mình Diệp Mặc quả thực là quá bận. À, Diệp Tinh quả thực quá bận. Đáng tiếc là xếp Lưu chỉ nằm trong vị trí nhỏ của Bắc Sa, những gì hắn biết không nhiều. Chuyện duy nhất biết được chính là Đới Gia đã dựa vào Bắc Sa, nhưng lý do cụ thể thì không biết. Đêm đó Diệp Mặc trở về Ninh Hải đưa em gái Đường Bắc Vi đến Yến Kinh. Hắn muốn rời khỏi chỗ này, bây giờ đã xảy ra Lạc Nguyệt đại chiến. Hắn không muốn để Đường Bắc Vi ở một mình tại Ninh Hải. Quân dịch của Lạc Nguyệt bây giờ rất nhiều, lâu dần người khác sẽ biết thân phận của hắn. Những người bên cạnh mình ở Lạc Nguyệt thì mới an toàn. Sáng sớm hôm sau, Diệp Mặc đến chỗ Lão Hàn trước, hắn quét một lượt khoáng thạch cần có trong kho hàng, thậm chí còn lấy được một khối thiết tinh nhỏ và một khối ngân sa. Từ chối lời mời ở lại, Diệp Mặc đưa Lạc Ảnh, Bắc Vi, Lương Tuấn, Lục Linh và Lục Na đến sân bay Thanh Hồng. Yến Kinh vốn có chuyến bay đến Lạc Nguyệt, nhưng gần đây Lạc Nguyệt phong tỏa cho nên tạm thời dừng đường bay mà thôi. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, muốn thuê máy bay riêng về Lạc Nguyệt cũng chẳng ảnh hưởng gì. Mấy người họ vừa đến sân bay thì Lý Thu Dương đã vội vàng chạy đến. Gần đây Lý Thu Dương đã gầy đi rất nhiều. Anh ta vừa đến sân bay đã cảm ơn cứu mạng của Diệp Mặc. Lý Thu Dương biết ngoài Diệp Mặc không ai có thể giúp anh ta, nhưng giao tình giữa anh ta và Diệp Mặc không sâu cho lắm, hơn nữa Diệp Mặc lại rất khó tìm. Anh ta không ngờ Diệp Mặc thực sự lại chủ động giúp mình. Hai nhà Đới Khâu quả nhiên không dám đối đầu với Diệp Mặc. Bọn họ biết ngay cả Bắc Sa cũng phải kiêng nể Diệp Mặc, hơn nữa bọn họ mơ hồ biết Diệp Mặc có địa vị nhất định ở Lạc Nguyệt. Thêm nữa Diệp Mặc từng nói là không quản chuyện của Lý Gia, chỉ yêu cầu tha cho Lý Thu Dương, cho nên bọn họ không dám không nghe. Lý Thu Dương vừa đến đã muốn nhìn thấy Diệp Mặc đầu tiên, chỉ là tối qua hắn đến muộn, không muốn đến quấy rầy Diệp Mặc nữa. Hôm nay biết là Diệp Mặc tới sân bay thì hắn lập tức chạy tới. Diệp Mặc từ chối lời mời của Lý Thu Dương, hắn biết người mời là ông nội của Lý Thu Dương. Nếu là thời điểm bình thường thì nói không chừng Diệp Mặc sẽ đi một chút, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn về Lạc Nguyệt thôi. Lý Thu Dương liếc nhìn máy bay cất cánh khỏi sân bay Kinh Hồng của Yến Kinh mà thở dài. Anh ta biết Diệp Mặc vì cứu mình đã giúp mình mấy lần. Lần này thậm chí có thể nói là tiện tay thì giúp, muốn xin Diệp Mặc giúp đỡ Lý Gia ít nhất bây giờ là không thể. Tuy vẫn còn vài tiếng nữa máy bay từ Yến Kinh mới hạ cánh xuống Lạc Nguyệt, nhưng Ninh Kinh Tuyết đã đến sân bay từ sớm. Diệp Mặc sắp trở về, nhưng gần đây điều cô bất an, không yên là hôm nay gặp phải Lạc Ảnh, cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì với dì Út. Diệp Mặc vừa rời khỏi Yến Kinh thì khắp cả Yến Kinh đều biết, người có Đới Gia và Khâu Gia thì thở phào nhẹ nhõm, bọn họ sợ nhỡ Diệp Mặc không đi. Hắn đã đi rồi thì cho thấy là hắn giữ lời, ít nhất là hắn không nhúng tay vào chuyện của Yến Kinh nữa. Lão gia của Lý Gia cũng thở dài, tuy biết Diệp Mặc sẽ không đến nhưng ông vẫn rất thất vọng. Nếu Diệp Mặc đồng ý đến Lý Gia ngồi một lát dù không làm gì chỉ ngồi đây thôi thì cũng giúp cho Lý Gia rất nhiều. Nhưng thở dài xong, Lý Lão Gia Tử cũng thầm may mắn, Lý Thu Dương có thể nhờ Diệp Mặc ra tay giúp đỡ, sẽ khiến hai nhà Đới Khâu phải e dè phần nào. Nhưng từ việc Diệp Mặc có thể thuê máy bay riêng rời khỏi Yến Kinh, bất kể là Lý Gia, Đới Gia, Khâu Gia hay các nhà khác đều đoán ra được, hắn có địa vị không nhỏ Lạc Nguyệt. Gần đây vì chuyện của dược phẩm Lạc Nguyệt cho nên các chuyến bay bắt đầu hạn chế, không phải tùy tiện một người có thể thuê máy bay riêng đến Lạc Nguyệt được. Không giống Lý Gia và hai nhà Khâu Đới, Diệp Gia bây giờ đã không còn như trước nhưng vẫn đứng vào một hàng trong một trong năm đại gia tộc lớn. Lúc này Diệp Gia đang tổ chức một cuộc họp quan trọng, vị trí gia chủ trong Diệp Gia đã trải qua mấy đợt sóng gió rồi lại về tay Diệp Bắc Vinh. Tuy Diệp Bắc Vinh rất muốn trao lại vị trí gia chủ này, nhưng người ông quan trọng nhất là Diệp Tử Phong lại đi Lạc Nguyệt mất rồi. Nói thật lòng thì Diệp Mặc trở về Yến Kinh lần này không hề đến Diệp Gia. Trong lòng Diệp Bắc Vinh hơi khổ sở. Ông biết Diệp Gia có lỗi với ba anh em nhà Diệp Mặc, nhưng lúc đầu cũng là để tập trung quyền lực cho Diệp Gia. Bây giờ nghĩ lại thì cách nghĩ trước kia vẫn là có chút sai lầm. Diệp Vấn Các là con trai của Diệp Bắc Quang, vì Diệp Vấn Khải và Diệp Vấn Tiến lần lượt rời khỏi Yến Kinh, thậm chí là đã chết, cho nên trong đời thứ hai của Diệp Gia bây giờ, anh ta là một trong những người vô cùng quan trọng. Anh ta thấy gia chủ thở dài, thắc mắc hỏi mấy câu. Bác, Diệp Mặc cũng là người của Diệp Gia, hơn nữa Diệp Gia chúng ta vẫn có chỗ đứng ở Yến Kinh, chắc chắn không thể tách rời với anh ấy. Cháu cũng chắc chắn là sở dĩ bọn họ kiêng dè chúng ta là vì Diệp Mặc. Rõ ràng bây giờ Diệp Mặc có thù với hai nhà Đới Khâu, hơn nữa lại đánh hai nhà này không chút nể nang. Vì sao chúng ta còn phải liên kết với hai nhà Đới Khâu để đối phó với Lý Gia cơ chứ? Sau khi Diệp Vấn Các hỏi, cả đám người Diệp Lang, Diệp Lượng Phó đều chú ý nhìn Diệp Bắc Vinh. Câu hỏi này bọn họ không hiểu, nhất là Diệp Lượng Phó. Anh ta là con trai thứ hai của Diệp Bắc Vinh, vốn vì chuyện của vợ mà bị tước bỏ quyền mang họ Diệp. Sau này khi Diệp Vấn Khai, Diệp Vấn Thiên, Diệp Vấn Tiến lần lượt qua đời, anh ta mới được cho phép trở về Diệp Gia. Vì anh ta kinh doanh buôn bán cho nên nhìn ra rõ những gì có lợi. Anh ta đương nhiên biết địa vị của Diệp Gia bây giờ có liên quan trực tiếp đến Diệp Mặc. Dù Diệp Tử Phong đã rời khỏi Yến Kinh nhưng cũng không thể bỏ qua ảnh hưởng. Diệp Bắc Vinh lại thầm thở dài, nếu Diệp Vấn Thiên còn sống chắc chắn sẽ hiểu nỗi lòng của mình. Diệp Gia thực sự đã xuống dốc, xem ra cần phải tìm đường ra. Nhưng đây là hội nghị gia tộc, các cháu không hiểu của ông thì ông bắt buộc phải trả lời. Một lúc lâu sau Diệp Bắc Vinh mới trầm giọng nói. Các cháu đã biết Diệp Gia, sở dĩ không có người nào dám đến khiêu khích là vì có Diệp Mặc. Nếu không có Diệp Mặc thì Diệp Gia chúng ta tuy chưa đến nỗi là cơm không có mà ăn, nhưng cũng không đảm đương nổi vị trí của một trong năm gia tộc lớn ở Hoa Hạ nữa. Mà hiềm khích giữa Diệp Mặc và Diệp Gia, ta nghĩ không cần nói người khác cũng có thể tra ra. Hai nhà Đới Khâu lại càng có thể điều tra ra được. Chúng ta chỉ ủng hộ hai nhà Đới Khâu nhưng lại không có hành động thực chất. Dù hai nhà này biết ý của ta, bọn họ cũng không thể đánh liên minh. Chỉ khi ủng hộ hai nhà Đới Khâu thì chúng ta mới là người có lợi. Nhưng chúng ta ủng hộ hai nhà Đới Khâu, Lý Gia sẽ không đối đầu với chúng ta hay sao? Hơn nữa trong lòng Diệp Mặc chắc chắn sẽ không thoải mái. Diệp Vấn Các liền hỏi. Diệp Bắc Vinh lắc đầu. Cháu vẫn chưa nhìn rõ căn bản của chuyện này. Lý Gia sẽ không động đến Diệp Gia. Không cần nói chúng ta không có thực lực đối phó với Lý Gia. Dù là có chuyện này, Lý Gia cũng sẽ không đối đầu với chúng ta. Bất luận bọn họ có biết thái độ của Diệp Mặc đối với Diệp Gia hay không, bọn họ cũng không để lại ấn tượng không tốt trong mắt của Diệp Mặc đâu. Còn về Diệp Mặc, nó căn bản sẽ không quản mấy chuyện này. Nó vẫn mang họ Diệp, hơn nữa còn là anh của Tử Phong, nên nó sẽ không đối phó với Diệp Gia. Cuối cùng Diệp Lang cũng hiểu ý của ông. Bề ngoài Diệp Gia là ủng hộ hai nhà Đới Khâu, vậy thì hai nhà Đới Khâu này dù có khả năng đối phó với Diệp Gia cũng sẽ không động tới Diệp Gia. Cho dù bọn họ, chắc chắn Diệp Mặc sẽ không vì Diệp Gia mà ra tay thì cũng phải bận tâm đến Diệp Tử Phong và Diệp Lăng. Mà Lý Gia, mặc dù lập trường của Diệp Gia thế nào thì bọn họ cũng sẽ không đem lực lượng đối phó với Diệp Gia, thậm chí sẽ còn giúp Diệp Gia trên một số phương diện. Có thể quyết định của ông đối với Diệp Gia bây giờ chính là tốt nhất. Dường như biết Diệp Lang nghĩ gì, Diệp Bắc Vinh lại nói, lúc trước dược phẩm Lạc Nguyệt phát triển rất mạnh ở Lưu Xà, ta rất lo, bây giờ họ chuyển đến Lạc Nguyệt Thành rồi, hơn nữa còn nghiên cứu ra hệ thống phòng ngự tân tiến nhất trên thế giới, ta coi như cũng yên tâm. Diệp Mặc là nhân tài, bao gồm cả ta, người của Diệp Gia đã hoàn toàn nhìn lầm, Diệp Tử Phong cũng không nên ở lại Yến Kinh mà đảm đương trọng trách người của gia chủ nữa. Nó và Diệp Lang chọn đến giúp anh tụi nó là đúng, thì ở đó mới là nơi thích hợp cho chúng nó phát triển thôi. Nói đến đây Diệp Bắc Vinh ngừng lại, tuy ông rất muốn đến Lạc Nguyệt nhưng một là không có mặt mũi nào, hai là thân phận của ông không cho phép ông làm vậy, cho nên ông mới dùng hết sức để bảo vệ Diệp Gia Yến Kinh, ít nhất cũng có thể là một đại gia tộc về kinh doanh lớn như Trác Gia. Người đầu tiên Diệp Mặc và Lạc Ảnh bước xuống sân bay nhìn thấy chính là Ninh Khinh Tuyết. Cô lẻ loi đứng đó, khoảnh khắc nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết, trong lòng Diệp Mặc ấm lên. Hắn nghĩ tới câu nói là hữu vị giai nhân, tại thủy nhất phương. Ngân tử trắng như tuyết ở bên cạnh, Diệp Mặc vừa nhìn thấy hắn liền lao đến. Lúc Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy Diệp Mặc và Lạc Ảnh ở trước mắt, cảm giác đầu tiên cô ngỡ mình là người thừa. Trong lòng đau xót, cô rất muốn nhào vào lòng Diệp Mặc, nhưng không có cách nào nhấc nổi bước chân. Diệp Mặc có thể cảm thấy nỗi băn khoăn và do dự trong lòng Khinh Tuyết. Hắn đi tới trước mặt Ninh Khinh Tuyết, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Ô, Ninh Khinh Tuyết không thể kìm nén được lo lắng và suy nghĩ trong lòng. Những mâu thuẫn phiền muộn tan biến hết. Cô em ôm sát Diệp Mặc, trong đầu là một khoảng không trống rỗng. Cô từng nghĩ tới rất nhiều trường hợp nhưng một chữ cũng nói không ra. Quãng thời gian đau khổ đã kết thúc. Cô nghĩ Lạc Ảnh. Cô nghĩ tới Lạc Ảnh ở bên cạnh, liền rời khỏi lòng của Diệp Mặc. Cô thấy Lạc Ảnh đang đứng bên cạnh Diệp Mặc, mỉm cười nhìn cô. Ninh Khinh Tuyết dụi mắt, bối rối nói với Lạc Ảnh. Dì út, con... Một người từng kinh doanh giỏi, cùng Lý Mộ Mai, bỗng không biết nói gì với Lạc Ảnh. Cô yêu Diệp Mặc, không để ý đến dì út Tố Tố cũng ở bên cạnh Diệp Mặc. Tuy đã từng nghĩ nhiều lần, thế nhưng khi thực sự đối diện, cô mới biết thế nào gọi là đau khổ. Có những chuyện bạn có dũng khí đối mặt, nhưng khi đối mặt với nó thì lại là hoàn toàn khác. Sau khi Lạc Ảnh nghe nói chuyện của Ninh Khinh Tuyết có thể không màng tính mạng đi cứu Diệp Mặc, thì cách nhìn của cô với Khinh Tuyết đã khác hoàn toàn rồi. Lúc này cô nhìn thấy Khinh Tuyết có chút bất an, trong lòng không hề đau khổ như Khinh Tuyết, mà tự nhiên tiến lên hai bước cầm tay Khinh Tuyết mà nói: "Khinh Tuyết, em còn gọi chị là gì út sau, sau này phải gọi chị là chị." Ninh Khinh Tuyết cảm thấy Lạc Ảnh cầm tay mình, vui mừng ngẩng đầu lên, bao nhiêu băn khoăn phiền muộn trong mắt đều tan biến. Tuy lúc trước Diệp Mặc từng nói với cô Lạc Ảnh chắc chắn sẽ chấp nhận cô, nhưng thực sự đến ngày này trong lòng vẫn tràn đầy những niềm vui và niềm cảm kích. Cô biết Lạc Ảnh là vợ kiếp trước của Diệp Mặc, dù không có tu chân, chỉ cần Diệp Mặc nói là cô tin. Bất cứ ai muốn cướp Diệp Mặc khỏi cô đều không được, nhưng Lạc Ảnh lại có thể, vì mình đã cướp chồng của Lạc Ảnh, cô ấy đến sớm hơn mình. Chỉ có Lạc Ảnh chấp nhận cô mà không phải là cô chấp nhận Lạc Ảnh. Chị Lạc Ảnh, giọng điệu của Ninh Khinh Tuyết hơi run, thậm chí giọng thấp đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng nghe không thấy. Nó tên là Ngân Tử à, thật là xinh. Lạc Ảnh cầm tay Khinh Tuyết nhìn Diệp Mặc đang ôm Ngân Tử, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc và mãn nguyện. Vâng, nó tên là Ngân Tử, Diệp Mặc nói nó có thể là thanh loan, nhưng lông của nó lại không thay đổi. Nỗi băn khoăn trong lòng Ninh Khinh Tuyết đã thay bằng lòng cảm kích khi được Lạc Ảnh chấp nhận. Cặp mắt cô nhìn Diệp Mặc cũng đầy vẻ mãn nguyện. Diệp Mặc ôm Ngân Tử lại nhìn hai người con gái này, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết đang đứng đây như một cơn gió thổi qua, khiến Diệp Mặc vô cùng thư sướng. Có được tình yêu của một trong số họ đã quá xa vời, nhưng cùng lúc có được cả hai người con gái này, không thêm tình yêu và những đồ trang sức khác. Đường Bắc Vi đứng sau lưng Diệp Mặc thở dài, cô vẫn lo khi chị Lạc Ảnh và chị Khinh Tuyết gặp nhau là anh sẽ khó xử. Dù làm tổn thương chị Lạc Ảnh hay chị Khinh Tuyết thì đối với Bắc Vi cũng là chuyện cô không muốn thấy. Trong lòng cô thì tốt nhất là anh đều cưới cả hai cô gái xinh đẹp kia về. Tuy anh chỉ có một, nhưng chị dâu xinh đẹp thì càng nhiều càng tốt chứ. Còn có cả chị Tĩnh Văn, thậm chí chị Vân Băng cũng ok hết. Nhưng cô biết điều này không hiện thực. Đám người Hưu Nguyệt Hoa ở xa xa cũng thở dài, bọn họ không phải là chưa đến. Mà chỉ là biết hôm nay hai vợ chồng Diệp Mặc gặp nhau, cho nên họ không dám nổi bật hơn Khinh Tuyết. Hơn nữa lại sợ hai bà vợ sẽ làm to chuyện, cho nên chỉ đứng chờ xa. Bây giờ họ thấy là tình cảm vợ chồng thắm thiết hòa thuận như vậy, tất cả mọi người đều ngạc nhiên và thở phào nhẹ nhõm, đồng thời họ càng thêm mong đợi về tương lai của Lạc Nguyệt. Theo họ thì Diệp Mặc sau khi có con có cháu, nơi đây mới sẽ càng thêm vững chắc hơn. Nếu như nói Đường Bắc Vi thiên vị Lạc Ảnh hơn thì Diệp Mặc lại nghiêng về Khinh Tuyết hơn. Hương Nguyệt Hoa đối với việc Diệp Mặc có thể đem Lục Na và Lương Tuấn trở về trong lòng cũng cao hứng. Tuy rằng hai người không mang tư liệu đi, nhưng bọn họ vẫn luôn sống ở những khu vực trọng yếu trong Lạc Nguyệt. Rất nhiều thứ họ đều biết. Một người có quyết tâm lớn hơn nữa, tâm trí có kiên định, nhưng khi đối mặt với khổ hình thì cũng rất khó mà duy trì, không lộ ra bất cứ một cái bí mật gì. Diệp Mặc tuy rằng rất muốn cùng Lạc Ảnh và Khinh Tuyết nói chuyện riêng, nhưng hắn biết hiện tại Lạc Nguyệt tuy ngoài mặt nhưng không có gì, nhưng trong thực tế nguy cơ trùng trùng. Xử lý tốt thì Lạc Nguyệt vẫn như mặt trời ban trưa, mà xử lý không tốt, một ít uy vọng tích lũy trước kia sẽ lập tức hóa thành hư ảo. Cho nên hắn trước tiên cùng đám người Hứa Bình, Hư Nguyệt Hoa mở một cuộc họp, mà Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh thì không có tham gia hội nghị lần này, bởi vì hai người vừa gặp mặt cho nên các cô có rất nhiều lời muốn nói. Hơn nữa Ninh Khinh Tuyết chỉ phụ trách về vật tài vụ, đối với hội nghị quân sự kiểu này không nhất định phải tham gia. Rất nhiều chuyện Hương Nguyệt Hoa biết, tuy Diệp Mặc thường xuyên rời khỏi Lạc Nguyệt, nhưng đối với biến hóa của Lạc Nguyệt lại nắm rõ rất nhiều. Nơi này bây giờ càng ngày càng thay đổi, quy hoạch của Lạc Nguyệt do Diệp Tinh phụ trách. Anh ta từ quy hoạch ban đầu đã sửa đổi rất nhiều thứ, nhưng quy hoạch này chủ yếu là vì để tăng mạnh phòng bị cho Lạc Nguyệt, còn là bởi vì thiết lập một cái thành thị sinh thái nữa. Cho nên Diệp Mặc trở về lần này cũng rất hài lòng. Hiện tại hình dáng của Lạc Nguyệt cơ bản đã được hình thành, hơn nữa không khí rất tươi mát, không hề có mùi tanh của biển. Nếu không phải bởi vì Lạc Nguyệt sắp phải trải qua chiến tranh, Diệp Mặc nhất định sẽ mang theo mấy người Lạc Ảnh, Bắc Vi, Khinh Tuyết đi dạo chung quanh. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể là xuất hiện trong phòng họp, tham dự hội nghị. Ngoài trừ Diệp Mặc còn có thành chủ Hương Nguyệt Hoa, phó thành chủ Tàng Gia Nghiêm, bộ trưởng ngoại giao Úc Diệu Đồng, thống soái quân đội Hứa Bình, phó tư lệnh lục quân Quách Khởi và Lý Tam Đao, tư lệnh hải quân Hoàng Ức Niên, đại diện tư lệnh không quân Thư Đức Mạn, kỹ sư trưởng của Lạc Nguyệt là Diệp Tinh, đội trưởng chiến binh đặc chủng là Dương Cửu, bộ trưởng hậu cần Diệp Tử Phong, phòng tình báo gồm có đám người Lô Lâm. Những người này ngoại trừ đại diện cho tư lệnh không quân Thư Đức Mạn là người của lính đánh thuê Lam Quang ở Nam Phi, sau này mới được đưa bạt, thì số còn lại đều là người của Lạc Nguyệt, độ trung thành không thành vấn đề. Mà ngay cả đám người Phương Vĩ, Phương Nam phụ trách an toàn của Lạc Nguyệt Thành hiện tại cũng đều là những lão thần. Có thể nói hệ thống cấp trên của Lạc Nguyệt Thành đã đại khái được hình thành. Diệp Mặc đối mặt với hiệu suất công tác của Hương Nguyệt Hoa vẫn rất kính nể. Hắn lúc trước cũng cảm thấy Hương Nguyệt Hoa không phải là người bình thường. Hiện tại quả nhiên khi cho cô hội, cô lập tức làm vô cùng xuất sắc. Tuy rằng trong lúc này có rất nhiều người đang giúp đỡ cô, nhưng năng lực của cô là không thể nghi ngờ. Diệp Mặc biết rằng Hương Nguyệt Hoa có một mối ân oán. Ân oán kia chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cô phải dạt tới Hồng Kông. Hiện giờ Hương Nguyệt Hoa ở Lạc Nguyệt rất khó có thời gian rời đi. Có thời gian phải hỏi xem kẻ thù của cô ấy là ai mới được. Bất kể là ai, nếu cưới bây giờ đã là thành chủ Lạc Nguyệt Thành rồi thì không thể để mối ân oán này cứ vậy mà biến mất. Tốt lắm, mọi người đã tới cả. Hội nghị lần này do chị Nguyệt Hoa chủ trì, mọi người tại đây có thể thoải mái nói ý kiến của mình về dược phẩm Lạc Nguyệt. Diệp Mặc biết rằng bất kể khai chiến hay là không, hoặc qua thời gian ngắn mới khai chiến thì hôm nay cũng phải nói ra trước kế hoạch. Lạc Nguyệt hiện tại vừa mới bắt đầu tốc độ phát triển cao, loại chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài. Kéo dài một ngày đối với Lạc Nguyệt không có bất kỳ lợi ích gì cả. Úc Diệu Đồng là người phát biểu đầu tiên. Căn cứ vào tin tức của tổ chức đàm phán mà chúng ta phản hồi về, Indonesia không hề có ý thỏa hiệp, ở nước Philippines hiện tại cũng đứng ngang chiến tuyến với họ, thậm chí bọn họ còn mang vào một số lượng lớn vũ khí đạn dược, bao gồm cả quân hạm và máy bay chiến đấu. Tôi nghĩ rằng bọn họ đang tiến hành thị uy đối với chúng ta. Chỉ là một đảo quốc, dựa vào cái gì uy hiếp chúng ta, trực tiếp phái hạm đội xử đẹp chúng. Hứa Bình hừ lạnh, lập tức khó chịu nói. Diệp Mặc biết rằng Hứa Bình là người tu luyện cổ võ, đối với chỉ huy tác chiến không mấy lành nghề, nhưng thống soái quân đội thì nhất định phải để anh ta làm, bởi vì Hứa Bình là nhị ca của hắn. Tuy rằng hắn không sợ phản loạn, nhưng người của mình giữ vị trí này thì sẽ bớt đi không ít những chuyện tạp nhạp. Quả nhiên giọng điệu của Hứa Bình vừa dứt, Hoàng Ước Đen đã nói, tôi ủng hộ đánh, nhưng đánh thế nào không phải trực tiếp phái hạm đội đi là được. Tuy rằng Hoàng Ước Niên không có trực tiếp phản bác lời của Hứa Bình, nhưng cũng không đồng ý cách nói của Hứa Bình, nói là trực tiếp phái hạm đội đi xử lý. Hương Nguyệt Hoa nói, khi chúng ta mới đưa các điều kiện, bên Indo rất là kinh hoàng, bọn họ thậm chí yêu cầu chúng ta hạ mức bồi thường xuống thì sẽ đồng ý. Nhưng mới qua một ngày, thái độ của họ lập tức thay đổi, từ kinh hoàng biến thành mạnh mẽ cứng rắn. Hơn ở Philippines lúc này cũng gia nhập vào trận doanh của họ. Tôi nghĩ nếu chúng ta không sớm giải quyết sự tình dược phẩm Lạc Nguyệt, thậm chí sẽ có thêm nhiều quốc gia đứng về phía họ, cho nên tôi tán thành lời của Hoàng Ước Niên, đánh thì phải đánh, nhưng đánh thế nào là vấn đề cần phải bàn. Ý tưởng trong đầu Diệp Mặc xoay chuyển rất nhanh, mặc dù không người nào nói ra nhưng hắn đã biết chắc là có người làm chỗ dựa cho Indo rồi. Vậy người này là ai? Chẳng lẽ lại là nước Mỹ hay còn quốc gia nào khác? Hội nghị Liên Hợp Quốc ngày hôm qua phát biểu nói rõ yêu cầu chúng ta cùng Indo và Philippines kiềm chế tâm trạng, đem vấn đề đưa lên bàn làm phán chứ không nên dễ dàng khai chiến. Úc Diệu Đồng lúc này ngắt lời nói một câu, buồn cười, không dễ dàng khai chiến, đây không phải là nói Lạc Nguyệt chúng ta sao, chẳng lẽ chúng ta không động thủ, bọn họ là không dám động thủ hay sao? Tôi tin tưởng bọn Indo và bọn Philippines cũng chỉ phô trương thánh thế thế thôi, tôi cho rằng muốn đánh vẫn phải dùng cách đánh như cũ, tiến công chớp nhoáng kết thúc bọn chúng. Quách Khởi châm chọc nói một tiếng. Đối với quốc gia khác tiến công chấp nhoáng thì được, nhưng Indo thì không. Bọn họ là một nước gồm rất nhiều quần đảo, binh lính của chúng ta bây giờ tổng cộng lại cũng chưa có hơn 20.000 người. Tôi cho là nên tập trung binh lực, trọng điểm một kích là phải đả thương đối tượng. Thư Mạn Đức nói, đây là câu nói đầu tiên trong cuộc họp từ trước đến nay. Hương Nguyệt Hoa gật đầu không nói gì, lại nhìn về phía Diệp Tinh dường như muốn biết ý kiến. Kỳ thực tôi đồng ý với lời của hai người là Hứa Nhị Ca và Thư Đức Mạn. Hệ thống máy nhiễu sóng điện tử đời mới nhất của Lạc Nguyệt chúng ta đã hoàn toàn có thể tác chiến di động, hiện tại đã thử trang bị trên tàu sân bay. Số hiệu Lạc Thiên, phạm vi quấy nhiễu đại khái giống với máy quấy nhiễu sóng số hiệu IX Gro, có thể đạt tới phạm vi 1000 km. Hơn nữa lực quấy nhiễu rất mạnh, nếu chúng ta lợi dụng tàu sân bay số hiệu Lạc Thiên này cài đặt máy gây nhiễu sóng công kích vào một ốc đảo nào đó thì căn bản cũng không cần phải tập kích, chỉ cần quang minh chính đại bắn đạn vào là xong. Diệp Tinh thấy Hương Nguyệt Hoa nhìn anh ta cười ha hả chủ động nói. Giọng điệu cứng rắn của Diệp Tinh vừa nói xong, toàn bộ phòng họp dường như đột nhiên yên ắng hẳn. Hoàng Ước Niên lớn tiếng kêu lên, kỹ sư Diệp, anh thành công rồi sao? Diệp Tinh thông qua việc Hương Nguyệt Hoa hỏi anh ta tuyên chuyển một tàu sân bay thí nghiệm thì anh ta liền biết anh ta cũng là bởi vì chuyện gần đây quá nhiều việc cho nên mới không chú ý tới chi tiết, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã thành công. Nghĩ đến trận chiến lần trước giữa Lạc Nguyệt và Liên Quân, mọi người trong phòng họp nhiệt huyết sôi trào lên. Lúc trước cũng là bởi có máy quấy nhiễu tân tiến nhất khiến cho hạm đội của Liên Quân có được công nghệ cao bị thua thê thảm thiết, sự tình còn đang như ở ngay trước mắt, không nghĩ tới hiện tại máy quấy nhiễu này đã có thể lắp đặt cho di động. Máy quấy nhiễu mà Diệp Tinh nói hiển nhiên khác hoàn toàn so với máy quấy nhiễu điện tử mà Lạc Nguyệt bán ra cho nước khác, hoặc là phải nói nó có sự chênh lệch về công suất rất lớn. Một khi tàu nhân bay mà được trang bị máy quấy nhiễu tân tiến mang tới Indo, đạn đạo của Indo đều sẽ biến thành mù lòa, như vậy còn không phải để mặc cho đạn đạo của Lạc Nguyệt càn quét sau. Loại chiến tranh nghiêng hẳn về một phía kiểu này, người tham chiến nếu không thích mới là chuyện lạ. Chỉ là đạn đạo của chúng ta phần lớn đến từ nước Nga và nước Đức, chúng ta ngoại trừ sản xuất một ít đạn đạo phòng ngự ra, bây giờ vẫn không thể sản xuất số lượng lớn đạn đạo công kích quy mô, chúng ta còn cần rất nhiều thời gian. Nhưng lúc này thời gian đã rất ngắn rồi, vì độ chính xác của đường đạn, chúng ta bây giờ gần như là hàng nhất thế giới. Diệp Tinh lại nói. Nói xong, Diệp Tinh cũng không đợi mọi người tỏ vẻ, liền cười lạnh một tiếng. Nếu cho tôi thêm chút thời gian thì ta có thể không cần cho hạm đội tới Indo, cũng có thể giải quyết bọn họ. Tôi có thể làm ra đạn đạo bọn họ không thể ngăn chặn, khiến hệ thống phòng ngự của bọn họ chỉ như đồ trang trí. Diệp Mặc tin tưởng Diệp Tinh có thể làm được. Chiến tranh lần này là nhất định phải đánh. Nếu Lạc Nguyệt bị Indo và Philippines ức hiếp, như vậy thì uy vọng mà Lạc Nguyệt vừa mới tạo dựng được sẽ bị tuột dốc không phanh. Về sau đến tống tiền sẽ ngày càng nhiều. Lúc này Lạc Nguyệt nhất định phải mạnh mẽ, phải cứng rắn xuất kích, đánh rớt cây côn trong tay kẻ thù, khiến bọn họ không có cơ hội trở mình. Chờ thêm 1-2 năm, Lạc Nguyệt hoàn toàn đứng vững gót chân. Quốc gia khác còn muốn cùng với Lạc Nguyệt gọi nhịp thì cũng không có tư cách nữa. Hắn gật đầu sau đó mới nói, bất kể là ai muốn ức hiếp tới Lạc Nguyệt thì đều không được. Đối với Indonesia và Philippines, chúng ta nhất định phải đánh. Về phần đánh như thế nào, tôi tin tưởng Diệp Tinh. Tuy rằng có thể áp dụng biện pháp khác để vững bước đi tới, nhưng lần này là để lập uy, chúng ta nhất định phải cho họ một cái bạt tai, cho họ biết Lạc Nguyệt không phải nói ức hiếp liền ức hiếp, cho những người ủng hộ bọn họ hiểu rõ. Còn về phần đánh như thế nào thì tôi đồng ý phương thức của Thư Đức Mạn. Indo không phải chỉ cách chúng ta có một Ấn Độ Dương thôi sao? Chúng ta trước hết chiếm lĩnh một đảo của họ rồi chính tính tiếp. Nói xong Diệp Mặc lại nhìn mọi người nói xem chúng ta đánh đảo nào trước. Hoàng Ước Niên cười ha hả, nếu như phải chiếm lĩnh một nơi mà nói vậy thì đơn giản, chọn ngay đảo Bali đi. Đảo này không nhỏ, chỉ có mấy ngàn km vuông, chủ yếu nhất là nó là thắng địa du lịch của Indo. Hàng năm đem lại cho Indonesia một số lượng ngoại hối rất lớn. Nếu chúng ta chiếm lĩnh nơi này, tôi nghĩ Indonesia có muốn không thỏa hiệp cũng không được. Hơn nữa chúng ta đi Indo, đứng mũi chịu sào chính là chỗ này. Chiếm lĩnh nơi này vừa tiện lại vừa thoải mái. Không cần Hoàng Ước Niên phải nói, gần như tất cả mọi người nhìn về vị trí đảo Bali trên bản đồ. Nơi đó quả thực chính là để cho Lạc Nguyệt đi chiếm lĩnh. Không có bất kỳ người nào dị nghị về quyết định này. Tốt, thế thì cứ như vậy. Chiến tranh lần này trực tiếp do tư lệnh hải quân Hàng Ước Niên chỉ huy, để đối phó với Indo không cần phải đi theo bọn họ, hạm đội của chúng ta sẽ do tư lệnh Hoàng Ước Niên đứng đầu lập tức xuất phát, đi tới đảo Bali, ở quanh hòn đảo Bali chờ đợi thông cáo tuyên chiến của Lạc Nguyệt. Một khi Lạc Nguyệt tuyên chiến thì lập tức những thiết bị quân sự nhắm thẳng đảo Bali bắt đầu công kích. Diệp Mặc rất không thích quốc gia quần đảo Indonesia này, Hương Nguyệt Hoa đương nhiên sẽ không giống như Diệp Mặc, cô lập tức bổ sung. Tôi đồng ý với quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhưng đảo Bali là một địa danh du lịch nổi tiếng trên toàn thế giới. Ở đó có người của khắp các quốc gia đến du lịch. Khi chúng ta chiếm lĩnh đảo Bali, cũng không thể cho nổ súng tùy tiện. Một khi đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới, Lạc Nguyệt chúng ta có mạnh cỡ nào cũng sẽ bị bao vây công kích. Cho nên tôi muốn nghe ý kiến của tư lệnh Hoàng Ước Niên. Hoàng Ước Niên khẽ mỉm cười. Tấn công đảo Bali là phương hướng mà tôi sớm nghĩ ra. Một là nó có thể cho thấy khí phách của Lạc Nguyệt. Hai, nó sẽ là đả kích khổng lồ với Indo. Đảo Bali vẫn là nơi mà các tổ chức khủng bố thích làm loạn. 10 năm gần đây đã có 3-4 vụ xảy ra. Điều quan trọng nhất chính là công ty dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta có chi nhánh. Chi nhánh này đã bị đánh sập, thậm chí có 2 nhân viên cũng bị giết trong đó. Nhìn ánh mắt chờ mong của Hương Nguyệt Hoa, Hoàng Ước Niên lại nói, cho nên chúng ta đánh đảo Bali cho dù có là tâm điểm chú ý gì hay là gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, chúng ta cũng hoàn toàn có thể nói là Indo và các phần tử khủng bố kết hợp với nhau ra tay đối phó với Lạc Nguyệt. Chính phủ Indo không hành động, thậm chí còn thù hận Lạc Nguyệt, dẫm đạp lên chủ quyền của Lạc Nguyệt. Ở Lạc Nguyệt chủ quyền tối thượng, người dẫm đạp lên chủ quyền nhất định phải trả giá. Đương nhiên là tôi không phải loại người không biết phải trái, tôi sẽ chỉ công kích quân đội của Indo, còn đối với người khác tôi sẽ không động thủ. Diệp Mặc gật đầu, lý do này tuy rằng gượng ép nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Huống hồ gì Lạc Nguyệt đúng là đã bị tổn thất tại Indonesia. Kỳ thực tôi có một đề nghị, Úc Diệu Đồng ngắt lời. Thấy mọi người nhìn về phía mình, Úc Diệu Đồng nói tiếp, tôi tin rằng đảo Bali mặc dù rộng lớn nhưng dưới sự tấn công của chúng ta cũng không kiên trì được bao lâu. Tôi đề nghị tư lệnh Hoàng Ước Niên trước tiên chiếm lấy sân bay và bến tàu. Một khi chiếm được sân bay và bến tàu, lập tức cho khách du lịch trở về. Còn về phần các cơ sở du lịch có thể hủy diệt được thì hủy diệt, cũng như cách mà họ đã làm với các chi nhánh của Lạc Nguyệt chúng ta. Úc Diệu Đồng mặc dù chưa nói ra lý do nhưng những người ngồi đây đều đã hiểu. Diệp Mặc cũng biết trường kỳ chiếm lĩnh đảo Bali không phải là một việc thực tế. Cứ cho là Lạc Nguyệt có thực lực để làm vậy thì Liên Hợp Quốc cũng sẽ không để cho Lạc Nguyệt làm vậy. Một khi Indonesia đáp ứng bồi thường thì quân đội Lạc Nguyệt sẽ phải rút. Lạc Nguyệt hiện nay vẫn chưa có đủ thực lực như một cường quốc. Tuy rằng lực lượng phòng ngự có thể làm cho người ta kinh ngạc, nhưng mọi người đều biết Lạc Nguyệt bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Quốc gia đứng sau ủng hộ Indo và Philippines tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Lạc Nguyệt chiếm đảo Bali. Ý của Úc Diệu Đồng chính là rút củi đáy nồi. Cho dù là cuối cùng quân đội Lạc Nguyệt phải rút khỏi đảo Bali, nhưng cũng phá hủy các cơ sở du lịch trên đảo, làm cho tất cả khách du lịch nước ngoài rời đi. Đối với việc khôi phục kinh tế của Indonesia thì đúng là một sự đả kích mạnh. Kỳ thực không cần nói đến việc chiếm lĩnh đảo Bali, cho dù xâm lấn đảo Bali, đối với Lạc Nguyệt mà nói cũng vẫn là một sự mạo hiểm lớn. Nếu Diệp Mặc không phải là một người tu chân thì có lẽ hắn cũng không làm như vậy. Diệp Mặc biết rằng một khi đại bộ phận thế giới mà liên kết lại đối phó với Lạc Nguyệt thì Lạc Nguyệt cũng không cách nào chống đỡ được. Nhưng Diệp Mặc cũng có sức mạnh riêng của hắn, nếu thực sự làm cho hắn không còn đường nào để đi, hắn thậm chí sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân, hơn nữa còn đi ám sát khắp bốn phương. Đối với một quốc gia có hạt nhân mà nói, không ai sẽ bức bách đến đường cùng. Đây cũng là một lý do khiến Diệp Mặc không dám dám động thủ. Đương nhiên đây là hiện tại thôi, một khi Lạc Nguyệt lớn mạnh đến mức độ nhất định, hắn căn bản cũng không để ý tới điều này. Nếu muốn đối phó với Lạc Nguyệt, vậy thì trực tiếp hủy diệt luôn. Tu chân xem trọng nhất chính là ân oán phải phân minh. Mặc dù thế giới này trên bề mặt có rất nhiều các quy tắc hạn chế, nhưng cuối cùng vẫn là người có thực quyền được nói chuyện. Nếu bây giờ nước Mỹ mà muốn xâm lấn một nước nhỏ, nó có thể tìm tới cả 100 lý do. Cho dù là nó chỉ tìm được 99 lý do đi chăng nữa thì nó cũng có thể tạo ra lý do thứ 100. Thực lực mới chính là quyền nói chuyện sau cùng. Đám người Diệp Mặc đang lập ra một kế hoạch tác chiến. Lúc này Diệp Lăng và Đường Bắc Vi ở chung một chỗ. Sau khi cô nghe xong tất cả những gì Đường Bắc Vi nói, vẫn còn sửng sốt mất mấy chục giây mới phản ứng lại, thậm chí là không dám tin, nhìn Đường Bắc Vi nói, Bắc Vi, ý em là em mới là em gái ruột của anh trai hay sao? Chị thì không phải à? Đường Bắc Vi gật đầu, lát sau nói thêm, kỳ thực em cũng không biết là em ruột của anh trai hay không, nhưng anh ấy không chịu đi kiểm tra ADN. Anh ấy nói rằng anh ấy đã coi em và chị như em ruột, đi thử máu hay không thì chúng ta đều là em gái của anh ấy. Em không muốn mất anh ấy cho nên em cũng không có khăng khăng đòi đi kiểm tra nữa. Vậy có nghĩa chị cũng có thể là em ruột của anh ấy? Diệp Lăng cảm thấy có chút sợ hãi. Thực ra em cũng không biết ý của anh trai là gì. Anh ấy không muốn mất đi hai người em gái như chúng ta. Đợi đến lúc anh trai hỏi chị đừng làm cho anh ấy thất vọng. Anh ấy rất thích chúng ta. Bất luận kết quả thử máu thế nào thì trong lòng anh trai chúng ta luôn là em ruột của anh ấy. Đường Bắc Vi nói xong nhìn Diệp Lăng. Cô không biết rằng Diệp Lăng có hiểu ý của cô hay không. Diệp Lăng thở dài, cô không trả lời Đường Bắc Vi, nhưng cô hiểu ý của Đường Bắc Vi. Ngày hôm sau, khi mà Diệp Mặc trở lại Lạc Nguyệt bỗng dưng tuyên chiến với Indo, đồng thời cũng tuyên bố những ai giúp đỡ Indo đối phó với Lạc Nguyệt đều là kẻ thù của Lạc Nguyệt. Điều nằm ngoài dự đoán là Lạc Nguyệt chỉ tuyên chiến với Indo, còn đối với Philippines chỉ đề xuất trong vòng một tuần phải bồi thường 50 tỷ lạc tệ, chứ không hề tuyên chiến với Philippines. Lần hành động này của Lạc Nguyệt lại lần nữa làm kinh động toàn cầu. Mặc dù đã nói rằng Indo nếu đồng ý yêu cầu của Lạc Nguyệt, Nếu không tiến hành bồi thường cho công ty dược phẩm Lạc Nguyệt thì Lạc Nguyệt sẽ tiên chuyến. Thế nhưng đó chỉ là một lời uy hiếp. Lạc Nguyệt chỉ là một chính quyền mới được thành lập, mặc dù có thể ngăn cản thành công một lần xâm lấn của liên quân, nhưng không ai cho rằng Lạc Nguyệt thực sự có thể tấn công Indo. Tuy cho cùng, mặc dù lần trước Lạc Nguyệt đã đánh bại liên quân xâm lược, nhưng lần đó liên quân mới có hơn 100,000 người. Có thể nói rằng liên quân lúc đó căn bản là xem thường Lạc Nguyệt không xuất toàn lực. Hơn nữa Lạc Nguyệt dùng thiết bị điện tử mới nhất làm nhiễu hệ thống tiến công. Điều này đã khiến cho Lạc Nguyệt có được thắng lợi bất ngờ. Nhưng lần này thì khác, Indonesia cũng khá mạnh, rõ ràng sau lưng còn có người ủng hộ. Cho dù biết Indo có người ủng hộ sau lưng mà Lạc Nguyệt vẫn cứ tiên chiến, điều này khiến người ta thấy rằng Lạc Nguyệt kiêu ngạo cỡ nào. Cho dù là công ty dược phẩm Lạc Nguyệt là một công ty hàng đầu, nhưng vì mấy chi nhánh của một công ty chết đi vài người mà liền tuyên chiến với cả một quốc gia thì dường như là trẻ con nói chuyện trò đùa. Nói thẳng ra là có hơi kiêu ngạo một chút, cho dù là một nước vẫn coi mình là cảnh sát của Thái Bình Dương như nước Mỹ thì cũng không dám lớn lối như vậy. Huống chi Liên Hợp Quốc còn không ngừng kêu gọi hòa bình đối thoại. Một số chính khách đều lắc đầu, không có đầu óc hay sao, tuyên chiến với một quốc gia mà lại khinh địch đến như vậy, không nghĩ gì đến hậu quả hay sao. Lạc Nguyệt quả nhiên vẫn là một chính quyền non trẻ, không những là không có tế bào chính trị ở trong não, còn không có giác ngộ chính trị, bọn họ quả thực quá hồ đồ. Một ít thanh niên thì trầm trồ khen ngợi Lạc Nguyệt cũng phải có khí phách như vậy, nếu sống mà quá bị áp bức thì chỉ bằng chết quách cho rồi. Lạc Nguyệt thật là tuyệt, làm rất tốt, thật đã. Diệp Mặc thì cười lạnh, hắn thực sự không để ý, chẳng sợ liên quân lần trước có đông gấp 10 lần như vậy thì hắn cũng có một lọ tinh nguyên đan. Hơn nữa Lạc Nguyệt lại có hệ thống gây nhiễu, cùng lắm là hai hổ cắn nhau, một con què, một con gãy chân. Hắn không phải là chính khách, nhưng không phải là một người không có đầu óc. Hắn là người tu chân, những mối quan hệ gay gắt như vậy hắn từ lâu đã nghĩ rồi. Nếu nói rằng Lạc Nguyệt tuyên chiến với Indo khiến cho thế giới dậy lên sóng to gió lớn, vậy 10 phút sau khi tuyên chiến, tin tức hạm đội của Lạc Nguyệt đã bắt đầu tấn công đảo Bali chuyển đi. Lại là một thùng dầu nhiên liệu, thùng dầu này làm cả thế giới nổ tung. Lúc này mọi người đã hiểu được Lạc Nguyệt chẳng những tuyên chiến mà họ còn lập tức tấn công. Không cần nghĩ thì Lạc Nguyệt sớm đã có ý định gây chiến, mà không phải là mượn lời tuyên chiến để uy hiếp Indo, mà họ trực tiếp động thủ. Indonesia luống cuống, đảo Bali luống cuống, toàn bộ lâm vào cảnh hỗn loạn. Tuy rằng bọn họ đã mua vũ khí đạn dược, tuy rằng đã làm bộ dáng không thỏa hiệp một cách cứng rắn nhất có thể, nhưng những thứ này đều là làm bộ làm dáng chứ không phải là làm thật, chỉ là để có một ít lợi thế trong quá trình đàm phán mà thôi. Nhưng cái bọn điên Lạc Nguyệt này không ngờ bọn chúng tuyên chiến thật, hơn nữa còn khai chiến cùng lúc với lời tuyên chiến. Đám người này đúng là một lũ điên. Indonesia chuẩn bị cho chiến tranh tất cả chỉ làm bộ thôi, bọn họ căn bản không tính đánh nhau với Lạc Nguyệt. Cho nên, bọn họ ra dáng lớn, tiếng sấm rồn vang, nhưng phòng ngự thì vẫn ở trạng thái bình thường, bởi vì bọn họ không tin là Lạc Nguyệt sẽ tuyên chiến vì một ít chuyện nhỏ như vậy. Hạm đội của Lạc Nguyệt dường như không tốn chút sức lực nào đã phá hủy bến tàu quân sự của đảo Bali, chỉ để lại một bến tàu dân dụng. Trong lúc Indonesia điên cuồng triệu tập quân hạm và quân đội đến đảo Bali, thì đạn đạo của Lạc Nguyệt đã đánh chuẩn vào những cơ sở quân sự trên đảo. Trong mắt của Lạc Nguyệt, hệ thống phòng ngự của đảo Bali chỉ là những mục tiêu trên giấy, những thiết bị phản công của đảo Bali dưới thiết bị gây nhiễu hùng mạnh như vậy chỉ có thể công kích bằng may mắn. Bộp, Turner đập văn kiện trên tay xuống mặt bàn. Lạc Nguyệt điên rồi, thực sự là điên. Không ngờ đã tuyên chiến rồi, hơn nữa còn tấn công Indonesia ngay thời điểm tuyên chiến. Indonesia là do nước Mỹ ủng hộ, lần ủng hộ này là do y đề nghị. Y là tổng thống vừa nhậm chức của Mỹ, mặc dù tổng thống tiền nhiệm của Mỹ vì sự việc của Lạc Nguyệt mà từ chức, làm cho y có được địa vị này, nhưng y cũng không có chút thiện cảm nào với Lạc Nguyệt. Y cho rằng Lạc Nguyệt đã cướp lấy địa bàn của Mỹ, cướp lấy nguồn kinh doanh của nước Mỹ, thậm chí là lượng vàng dự trữ của Mỹ biến mất hơn phân nửa, rất có thể nguyên nhân cũng là Lạc Nguyệt. Bây giờ sau khi y nhậm chức, chỉ cần cho y thời gian, y sẽ dồn Lạc Nguyệt vào chỗ chết. Chỉ là một hệ thống gây nhiễu, y tin rằng là chỉ cần có cơ hội, nước Mỹ sẽ nghiên cứu ra rất nhanh. Nhưng không ngờ lúc này Lạc Nguyệt thực sự dám tuyên chiến với Indo, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y. Vẫn còn chưa đánh, từng đợt xin giúp đỡ như những mảnh tuyết bay tới làm Turner cảm thấy không biết làm thế nào. Indo có vẻ như là vực sâu không vực dậy nổi. Cho dù là Lạc Nguyệt tuyên chiến, chỉ cần bọn họ có thể giữ chân Lạc Nguyệt vài ngày, như vậy Lạc Nguyệt sẽ nắm chắc phần thua. Lạc Nguyệt không có bất kỳ nội tình và thực lực nào để có thể tiến hành trường kỳ chiến tranh. Một khi bọn chúng đã bị cầm chân, sự chú ý của cả thế giới và liên quân rất nhanh sẽ lại lần nữa tiến về Ấn Độ Dương. Điều đáng tiếc là, xem những lời cầu xin giúp đỡ này, Turner liền biết ý nghĩ của y có phần không thực tế. Hơn nữa, Lạc Nguyệt dường như cũng biết điều này, cho nên thời điểm vừa tuyên chiến họ đã khai chiến ngay lập tức. Không cần Diệp Mặc động thủ thì hạm đội Lạc Nguyệt đã trải qua vài lần hải chiến, dưới sự chỉ huy của Hoàng Ước Niên đã tiến vào Ấn Độ Dương như đi trốn không người. Nước Mỹ rất muốn lập tức tham chiến, thế nhưng bọn họ không thể. Bọn họ muốn tham chiến thì cũng phải thông qua Liên Hợp Quốc. Lạc Nguyệt tuyên chiến mặc dù không phù hợp với quan điểm hòa bình của Liên Hợp Quốc, thế nhưng bọn họ lại có một cái cớ. Mặc dù cái dược cớ đó có hơi gượng ép, nhưng nó vẫn là cái cớ. Nước Mỹ thì có cớ gì để xuất binh đây? Bọn họ muốn tìm được một cái cớ thì cũng cần thời gian mấy ngày. Sau thời gian mấy ngày đó thì đảo Bali đã bị Lạc Nguyệt chiếm đến một hạn bụi cũng không còn. Cho nên Lạc Nguyệt khai chiến trong nháy mắt, nước Mỹ cũng tăng cường thúc giục Liên Hợp Quốc. Turner biết bất kể là nguyên nhân nào thì nước Mỹ cũng nhất định phải tham gia. Bởi vì một khi Lạc Nguyệt chiếm được đảo Bali, như vậy đại bộ phận các quốc gia Đông Nam Á đều sẽ nằm dưới họng súng của Lạc Nguyệt. Mà liên minh Đông Nam Á kia, nước Mỹ cũng không để ý tới. Đối với nước Mỹ mà nói, cái liên minh đó cứ như trò trẻ con tập làm người lớn. Mỹ thì chỉ sợ có duy nhất Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á mà thôi. Còn Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, những nước đó không nằm trong mắt của Mỹ. Nếu như những quốc đảo Đông Nam Á đều nằm dưới tay Lạc Nguyệt, dựa vào sự kiêu ngạo và điên khùng của Lạc Nguyệt, nói không chừng bọn họ sẽ dần chiếm lấy Đông Nam Á như tầm ăn dỗi, thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba. Hoặc cứ cho là không có hậu quả nghiêm trọng đến thế, một khi Lạc Nguyệt nếm được quả ngọt, ai biết rằng bọn chúng có khống chế Ấn Độ Dương hay không. Nếu Liên minh Đông Nam Á mà nhúng tay vào việc này, nói không chừng cái bọn điên Lạc Nguyệt kia còn nhúng tay đến tận eo biển Madagascar. Nơi đó mới là đường bay quốc tế giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, là nơi mà nước Mỹ có nhiều lợi ích. Indonesia đã động tới Lạc Nguyệt rồi, Lạc Nguyệt lập tức liền tấn công đảo Bali. Nếu như các quốc gia Đông Nam Á lại bắt tay với Lạc Nguyệt thì ai biết rằng bọn chúng còn đi xa đến đâu. Không thể trách Turner nghĩ quá xa, eo biển Madagascar là nơi mà nước Mỹ nhất định phải khống chế cho bằng được, là nơi cần thiết cho sự phát triển về lâu về dài. Y không thể để eo biển này giống như Senna được, bởi vì nếu chậm một bước là một lần nữa bị Lạc Nguyệt chiếm lấy. Lạc Nguyệt là một nước không thèm để ý quy tắc, hơn nữa lại có chút thực lực rất nguy hiểm tồn tại. Eo biển này nằm trong tay các quốc gia Đông Nam Á, nước Mỹ còn có thể khống chế, cũng có thể tính kế lâu dài. Một khi mà rơi vào tay Lạc Nguyệt thì Mỹ muốn khống chế lại một lần nữa, đúng là khó như lên trời. Nơi đó có ống dẫn dầu của nước Mỹ, y tuyệt đối không thể tha thứ cho Lạc Nguyệt nếu động thủ. Một khi Lạc Nguyệt thực sự chiếm được Indonesia, thực lực của Lạc Nguyệt chắc chắn sẽ bành trướng, sự khống chế của Mỹ sẽ bị sụt giảm, làm sao có thể để chuyện này xảy ra. Cho dù là mặc kệ cái đường ống dẫn dầu kia thì nơi đó có ý nghĩa quan trọng với đổi chiến lược của quân Mỹ. Nếu nước Mỹ có được eo biển này trong tay, vậy thì thứ nhất là có thể làm triệt tiêu ý tưởng hải quân Nga đánh vào vùng biển phía Bắc. Thứ hai, đây là eo biển tiếp giáp với Hoa Hạ, là cánh cửa chính ở phía Nam của Hoa Hạ và là tuyến đường quan trọng cung cấp nguyên liệu, có thể nắm được khu vực này là có thể bất cứ lúc nào cản trở sự lớn mạnh từng ngày của Hoa Hạ. Mà cái bọn Hoa Hạ này thì ý đồ từ xưa đến nay của chúng là bành trướng khắp thế giới. Thứ ba là nước Mỹ đem quân chiếm eo biển Madagascar sẽ để cho hải quân của Lạc Nguyệt, thậm chí hải quân của những nước như Ấn Độ cũng khó có thể phát triển theo hướng Thái Bình Dương. Turner sợ nhất là một khi Lạc Nguyệt đã chiếm được, họ thậm chí sẽ đem nơi này giao lại cho Hoa Hạ, bởi vì Lạc Nguyệt cũng xuất ra từ Hoa Hạ. Hoa Hạ một khi có được eo biển này, vậy thì kết quả rất khó nghĩ. Turner không dám nghĩ tiếp nữa. Lạc Nguyệt này không thể lấy lý lẽ bình thường mà nói được. Nếu như cũng giống như Iran năm đó, thì lần trước Mỹ đã giáo huấn bọn họ rồi. Đáng tiếc là họ không giống Iran, mà không biết là mạnh hơn Iran biết bao nhiêu lần. Trong lúc Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp thì hạm đội của Lạc Nguyệt dưới sự chỉ huy của Hoàng Ước Niên gần như không tốn chút công sức đã chiếm được đảo Bali. Hạm đội tiến đến ngăn chặn Lạc Nguyệt của Indonesia dưới sự hùng mạnh của đạn pháo Lạc Nguyệt, thậm chí là không cả dám tới gần, chứ đừng nói là đánh. Hoàng Ước Niên được sinh ra tại Hoa Hạ, lại là một người Hoa điển hình, hắn hận bọn Indonesia, cho nên về căn bản hắn sẽ không nể nang, trước khi bọn chúng đầu hàng liền cho hủy diệt. Trên không trung khắp nơi đều là máy bay đang tàn sát bừa bãi của Lạc Nguyệt, Indonesia lại không cách nào ngăn cản được làn đạn từ trên máy bay bắn xuống, gần như là mỗi lần có hai làn đạn bay xuống thì có một con thuyền của chiến hạm chìm xuống đáy biển. Nhìn quân hạm đã cũ kỹ của Indo từng chiếc rụng xuống, Hoàng Ước Niên thực sự rất là sung sướng, y thực sự chướng mắt với những quân hạm cũ nát này. So sánh với quân hạm lần trước mà thu được của liên quân thì thực sự kém quá xa, hoặc cũng có thể nói là Indo chỉ có một vài chiến hạm cao cấp, ngay từ lần đầu tiên xâm lấn Lạc Nguyệt đã bị Lạc Nguyệt tịch thu. Đây đúng là một cuộc chiến không cân sức, quân hạm của Indo thì bất kể về số lượng hay là chất lượng đều thua xa Lạc Nguyệt. Hơn nữa Lạc Nguyệt không những được trang bị thiết bị tân tiến mà đã có kinh nghiệm hai lần chiến tranh gần đây. Đương nhiên điều quan trọng nhất là trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ chênh lệch nhau. Những thiết bị điện tử chiến đấu của Indo trước hệ thống gây nhiễu cực mạnh của Lạc Nguyệt chỉ coi như vật trang trí. Huống hồ dưới hai cái tàu sân bay của Lạc Nguyệt, lực lượng không quân của Indonesia cũng không cần được tính tới. Cho dù là có nhìn thấy máy bay của Lạc Nguyệt từ quân hạm xẹt qua, Indo cũng không cách nào bắn ra một quả đạn pháo trúng đích. Chỉ có từng trải qua hải chiến, từng phục dịch cho hạm đội hùng mạnh của Mỹ như Hoàng Ước Niên mới biết Diệp Tinh nghịch thiên tới mức nào. Nếu đúng như lời Diệp Tinh nói, một khi Diệp Tinh luôn phục vụ cho Bắc Sa thì chắc chắn chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nhanh chóng nổ ra. Nước Mỹ lo lắng Lạc Nguyệt sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba, nhưng Hoàng Ước Niên lại biết Lạc Nguyệt sẽ không thể dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba được. Thứ mà thực sự khiến cho chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ phải là Bắc Sa. Cũng may là thứ vũ khí hùng mạnh nhất của Bắc Sa là Diệp Tinh, bây giờ đang nằm trong tay Lạc Nguyệt. Nếu không, hậu quả không ai có thể tưởng tượng nổi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.